Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, trong khoảnh khắc, thân ảnh Tần Dương như hóa thành cao lớn gấp mấy trăm lần. Cùng lúc đó, tại Thiên Thần Học Viện, ngay cửa đại môn, bên trong vũ trường ngoại viện mênh mông, bốn cái tứ tượng thánh trụ bỗng dưng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tứ tượng thánh trụ sao lại lay động? Cái này tứ tượng thánh trụ, nghe nói do Thủy Tổ Thiên Thanh Thạch Thiên Viện trưởng tự tay thiết lập, là căn cơ của Thiên Thần Học Viện. Nhưng vài vạn năm qua, không có động tĩnh, hôm nay sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Thủy Tổ hiển linh? Từng đạo thanh âm vang lên, mọi người nhìn tứ tượng thánh trụ, mặt mày đều biến sắc. Đồng thời, trên một thánh trụ, ở độ cao 10 thước, bỗng xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, một tiếng leng keng vang lên, bang, trong khoảnh khắc, một thanh kiếm sắc từ bên trong thánh trụ nhổ lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng vào trong viện. Cùng lúc đó, trong nội viện vũ trường, Kim Nhất Lôi lúc này lướt đi thẳng hướng Tần Dương. Bàn Linh Khôi Lỗi liền ném Đỗ Ngọc Nhiễm ra, lập tức ngăn cản Kim Nhất Lôi. Chẳng lẽ chính là Linh Luân Cảnh Khôi Lỗi muốn ngăn cản ta? Kim Nhất Lôi rên một tiếng, nhất chảo đánh ra, bang, âm thanh trầm thấp vang lên, thân ảnh của Bàn Linh Khôi Lỗi tức thì rút lui. Kim Nhất Lôi không nói một lời, trực tiếp tiến gần Tần Dương, kiếm chém. Lúc này, trong mắt Tần Dương, một ánh mắt nhạt nhòa lóe lên, rồi biến mất. Một tiếng quát thấp vang lên, khanh. Ngay lập tức, từ trên trời giáng xuống, một thanh cự kiếm dài trăm mét, trực tiếp đáp xuống, oanh. Trong khoảnh khắc, vị trí của Kim Nhất Lôi bị nổ tung, mặt đất nứt ra, tạo thành từng vết rách, khuếch tán khắp nội viện, giống như một trận bát quái. Cự kiếm từ trên trời rơi xuống, uy lực thật không thể ngăn cản. Khi làn khói tan biến, mọi người chỉ thấy thân ảnh Kim Nhất Lôi, lúc này bị cự kiếm ghim thành bọt máu. Một trưởng lão của Thiên Thần Học Viện, cường giả linh phách kỳ bốn trọng, giờ đây bị chém chỉ bằng một kiếm. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là tứ tượng thánh trụ, Liệt Hỏa lão tổ lúc này run rẩy, cả người nói không nên lời. Tứ tượng thánh trụ chính là biểu tượng của Thiên Thần Học Viện. Hàng vạn năm qua, không ai có thể khám phá bí mật bên ngoài. Mọi người đều biết tứ tượng thánh trụ là căn cơ của Thiên Thần Học Viện, nhưng từ trước đến nay, chưa ai thấy được uy năng của nó như thế nào. Liệt Hỏa lão tổ tỉ mỉ quan sát, thanh kiếm có hình dạng chuôi kiếm chính là điêu khắc của tứ tượng thánh trụ, một cái thanh long. Nói như vậy, lẽ nào Liệt Hỏa lão tổ mần ra? Lẽ nào tứ tượng thánh trụ không chỉ là bốn cái thạch trụ, mà thực chất trong đó ẩn chứa điều gì khác? Kiếm, trước mắt hắn, cự kiếm như được rút ra từ trong cột đá, nhanh chóng chém về phía Kim Nhất Lôi. Nghĩ kỹ lại, tứ tượng thánh trụ quả thực giống như một kiếm hạp, chỉ khác là không phải hình dạng vuông vức, mà là giống ống đồng. Đây mới chính là bí mật của tứ tượng thánh trụ sao? Nhưng Tần Dương làm sao có thể điều động tứ tượng thánh trụ? Điều này không chỉ là nghi vấn của Liệt Hỏa lão tổ, mà còn là thắc mắc của mọi người xung quanh. Tống Phong Ngọc lúc này chỉ run rẩy, không ngừng nói, ngươi dám giết tọa trên trưởng lão, phản thiên, phong chỉ hắn, ngươi cũng phải chết. Tần Dương quát khẽ, cự kiếm buông xuống, kiếm mang tỏa ra khí thế tiêu điều, chém. Tần Dương không nói nhiều, trực tiếp vung kiếm chém ra, một tiếng thổi phù vang lên, cự kiếm không nhúc nhích, nhưng ánh kiếm đã khuếch tán ra. Tống Phong Ngọc lập tức thân ảnh phân thành hai, tiên huyết văng ra. Bá vị trưởng lão lúc này, dáng vẻ bệ vệ phách lối đã hoàn toàn ủ rũ, Thương Lương giờ này không thể nói ra một câu. Hắn lùi lại, mặt mày xám như tro tàn. Thường Lương trưởng lão, ngươi định đi đâu vậy? Tần Dương lạnh lùng nói, vừa rồi không phải muốn giết ta sao? Hôm nay đã đại khai sát giới, thêm ngươi một người cũng không nhiều. Nói xong, cự kiếm lại tỏa ra ánh hào quang, thủ hạ lưu tình. Lúc này, một tiếng kêu ầm ĩ đột nhiên vang lên, một thân ảnh đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh. Nhưng dù tốc độ có nhanh thế nào, cũng không thể bằng kiếm mang kia. Viện trưởng, cứu ta! Thường Lương lúc này đã hoàn toàn sợ hãi, phanh. Chỉ vừa thốt ra lời này, Thường Lương đã không còn bất kỳ khí tức gì. Thân ảnh màu đen kia cuối cùng cũng tới muộn. Trong nháy mắt, ba vị trưởng lão đã bỏ mạng trong sân. Mười mấy thân ảnh đều không dám thở mạnh. Liễu Phương Ngọc, Phương Thí, Thành cùng Viên Cương mang theo hơn 10 vị đệ tử, sắc mặt tái nhợt. Viện trưởng, nhìn người đến, hơn 10 vị trưởng lão, sau một hồi chậm trễ, cuối cùng cũng mở miệng hành lễ. Người đàn ông trung niên, mặc trang phục huyền sắc, tóc dài buộc lên, phong thần tuấn giật, lúc này không màng đến ai khác. Bà bá, giờ khắc này, nội viện vũ trường vang lên, từng bóng người hiển nhiên đã nghe thấy sự hỗn loạn ở đây, vội vàng chạy đến, lùi lại. Một tiếng quát lớn vang lên, tức thì mọi người xung quanh, những người đứng bên ngoài vũ trường không dám thở mạnh, lập tức dừng lại. Ngươi tên là gì? Thiên Ám nhìn thiếu niên trước mắt, trong lời nói không có một chút uy nghiêm của viện trưởng, mà như một vị trưởng bối đối với vãn bối. Tần Dương, ngươi làm sao khởi động tứ tượng thánh trụ? Thiên Ám lại hỏi. Cái này sự tình cũng không thể nói cho ngươi, Tần Dương dứt khoát nói. Các ngươi, viện trưởng của Thiên Thần Học Viện, thật sự không ra gì. Các trưởng lão trong học viện, từng người đều cấu kết với đệ tử. Tần Dương, Thiên Ám, viện trưởng, giọng điệu trở nên cao hơn, nói, ngươi phải biết, tứ tượng thánh trụ liên quan đến bí mật của Thiên Thần Học Viện, chuyện này không thể khinh thường. Nếu như bí mật của Thiên Thần Học Viện bị liên lụy, ngươi là viện trưởng, cũng không có trách nhiệm bảo vệ bí mật, mà lại đến hỏi ta sao? Tần Dương lúc này vung tay lên, hồi, ngay khi lời nói vừa dứt, cự kiếm lập tức từ mặt đất mọc lên, hóa thành một làn khói, rồi biến mất. Giờ khắc này, thánh trụ ở cổng ngoại viện lại trở về hình dạng ban đầu, bình ổn như lúc trước. Cảnh tượng này giống như chưa từng xảy ra. Thiên Ám nhìn Tần Dương, ánh mắt trở nên thâm thúy. Ngươi có mối quan hệ gì với Thiên Thanh Thạch? Hoặc có lẽ, ngươi có mối quan hệ gì với Minh Nguyên Đại Đế? Khi lời này vừa nói ra, Tần Dương lạnh nhạt nhìn Thiên Ám. Ta có mối quan hệ gì với bọn họ? Ngươi không có tư cách để biết. Vừa nói xong, bên cạnh, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tần Hải đã hoàn toàn há hốc mồm. Ai đứng trước mặt hắn vậy? Thiên Ám, viện trưởng của Thiên Thần Học Viện, người duy nhất trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, có thể so sánh với Hoàng đế Minh Ung. Tần Dương nói như vậy, thật sự không sợ chết sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thiên Ám lập tức trở nên âm trầm, ha ha. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, cười ha hả nhìn Tần Dương, nói, nếu đã như vậy, ta không hề tham dự vào, đại ca người bị thương không nhẹ, ngươi hãy dẫn hắn đi chữa trị trước. Tần Dương nói xong, xoay người rời đi. Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, ta mấy người khác lúc này chắp tay hướng về phía Thiên Ám, thi lễ rồi cũng ly khai. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Viện trưởng đại nhân, Cảnh Trường Đông trưởng lão tiến lên trước. Chuyện hôm nay, ngoại trừ những người có mặt ở đây, ai nếu như để lộ một chữ, sẽ bị giết không thà. Thiên Ám lúc này, nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt toát ra sát khí băng lạnh. Đúng, Cảnh Trường Đông thân thể run rẩy, lần nữa, chắp tay nói. Còn về Tần Dương của mấy người này, y theo thứ tự trước kia, tiến hành khen thưởng, mỗi người tham gia khảo hạch lần này, sẽ được thưởng một viên linh đan làm bồi thường. Việc này, hãy ghi nhớ kỹ. Thiên Ám nhìn xung quanh hơn 10 vị trưởng lão, cùng với Liễu Phương Ngọc, Viên Cương, Phương Thế Thành và những linh đồ khác, lại nói, nếu có ai ngoài kia biết được, ta nhất định tự tay xử lý. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều không dám thở mạnh. Họ chưa từng thấy viện trưởng nào thận trọng như vậy. Hơn nữa, thái độ của Tần Dương vừa rồi có thể nói là rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng. Hắn đã chém giết linh đồ, tàn sát 3 vị trưởng lão, thậm chí đụng chạm đến Thiên Ám viện trưởng. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với Thiên Ám viện trưởng vẫn không đáng kể. Còn về tứ tượng thánh trụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người lúc này trong lòng tràn ngập nghi vấn, như dòng sông cuộn trào. Thiên Ám nhìn sâu vào 3 người Liễu Phương Ngọc, Viên Cương và Phương Thế Thành, rồi thân ảnh lóe lên, rời khỏi vũ tràng. Chuyện hôm nay, nếu các ngươi dám lắm miệng, ta sẽ giết không tha. Các ngươi phải biết, đây không phải trò đùa. Thật vậy, với thực lực của viện trưởng, đây quả thật không phải chuyện tầm thường. Một khi tin tức bị lộ, nhất định sẽ có người trong bọn họ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, viện trưởng sẽ không ngần ngại tiêu trừ những kẻ tiết lộ bí mật trong thế giới này. Chuyện hôm nay quá mức chấn động, mấy vị trưởng lão cũng giữ im lặng. Nếu không nhờ có nhiều đệ tử nội viện bỏ chạy, toàn bộ Thiên Thần Học Viện e rằng đã bùng nổ. Trong khi đó, Tần Dương đã tiến vào Thiên Thần Viện, đến chỗ Liệt Hỏa Lão Tổ. Tần Sơn mặt mày trắng bệch, cuối cùng nỉ non, Tam đệ, tam đệ, đại ca, ta ở đây. Nhìn thấy Tần Sơn, Tần Dương khẽ cười nói, yên tâm, không có việc gì. Tần Sơn dường như nghe được lời hắn, từ từ thở phào, rồi ngủ thiếp đi. Tần Dương lúc này đứng dậy, nhìn về phía Liệt Hỏa lão tổ, nói, lão tổ có lò luyện đan chứ? Ừ, được, được, giúp ta chuẩn bị một cái, ta cần luyện đan. Hảo hảo hảo, Liệt Hỏa lão tổ dường như còn sốt ruột hơn cả Tần Dương, vội vàng sai người chuẩn bị. Tần Dương cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến vào luyện đan thất, bắt đầu bận rộn. Từ từ, một đạo thân ảnh đứng ngoài cửa, giống như u linh xuất hiện, viện trưởng. Thấy viện trưởng xuất hiện, Liệt Hỏa lão tổ lập tức hành lễ, không cần khách khí, trước hết cứu trị Đồ Nhi, ngươi là quan trọng hơn. Đúng, Liệt Hỏa lão tổ liếc nhìn Tần Sơn, Thiên Ám viện trưởng cũng đi vào đan thất. Tần Dương lúc này nhíu mày, thấy Thiên Ám đến, thản nhiên nói, có lời gì, nói thẳng đi. Hắn hiện tại tâm trạng không tốt, đối với Thiên Ám cũng không thèm để ý. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương lập tức bắt đầu chuẩn bị dược liệu, động tác nhanh chóng không hề chậm trễ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Ám không nhịn được hỏi. Trừ phi là hậu duệ của Thiên Thanh Thạch, cùng với hậu duệ của Minh Uyên Đại Đế, lại còn có thể thôi động tứ tượng thánh trụ, hơn nữa nhất định phải hiểu được bí mật của nó. Ngươi, ta đã nói, ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, cũng không nhìn Thiên Ám viện trưởng. Trong tứ tượng thánh trụ ẩn chứa tứ tượng kiếm linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn ta vì sao có thể mở ra? Tần Dương xoay người, nhẹ nhàng liếc nhìn Thiên Ám, nói, ta đoán, ngươi có tin không? Thiên Ám lúc này cười khổ một tiếng, tứ tượng thánh trụ liên quan đến bí mật quá lớn, hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Tuy nhiên, Tần Dương có thể khởi động tứ tượng thánh trụ, mặc dù là hắn, cũng không thể ra tay chém hắn. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không làm vậy, hắn biết rằng tứ tượng thánh trụ chính là do Thiên Thanh Thạch Thủy Tổ cùng Minh Uyên Đại Đế hợp sức kiến tạo, bên trong chứa động thiên. Hắn cũng biết, ngoài ra còn có một người nữa, đó chính là vị sư tổ của Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên Đại Đế. Nhưng Tần Dương chỉ mới 16 tuổi, tuyệt đối không thể là vị sư tổ kia. Duy nhất có thể giải thích là Tần Dương có thể là con cháu của Thiên Thanh Thạch hoặc Minh Uyên Đại Đế. Tuy nhiên, hắn bản thân đã là con cháu của Thiên Thanh Thạch, nhưng lại không biết về tổ tiên và những truyền thừa khác. Thân phận của Tần Dương thật kỳ lạ. Tứ tượng thánh trụ chính là Thiên Thanh Thạch tạo ra để phòng ngừa Thiên Thần Học Viện trong tương lai bị suy thoái, bị người phá hủy căn cơ, vì vậy đã kiến tạo, mục đích là để cùng Bắc Minh Hoàng Thất Bát Hoang Viêm Long hộ tương tự. Ngươi cũng là con cháu của Thiên Thanh Thạch mà lại không biết điều đó sao? Trong vài vạn năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thiên Thần Học Viện năm đó cũng là thời kỳ cực thịnh, về sau lại giống như Bắc Minh Đế Quốc suy bại xuống, nhiều chuyện không thể phỏng đoán. Nghe đến những lời này, sắc mặt Tần Dương rõ ràng có chút tang thương, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhớ đến một câu tục ngữ lâu đời, thời gian là con dao giết heo, giết chóc, nào chỉ là về dung mạo. Tứ tượng thánh trụ ngươi không mở ra, vì vậy không cần hỏi. Tần Dương lạnh nhạt nói, bất quá, ta đã ở đây, nếu trong tương lai Thiên Thần Học Viện gặp nguy cơ, ta có thể giúp ngươi khai mở tứ tượng thánh trụ, đồ ma sát thần. Lời này vừa thốt ra, Thiên Ám liền ngẩn người. Câu nói của Tần Dương không giống như của một thiếu niên 16 tuổi, mà giống như lời của một cự đầu vạn cổ. Cảm giác hoảng hốt ấy khiến hắn ngỡ ngàng. Không có chuyện gì, trước tiên hãy xuống dưới đi. Tần Dương lại nói, nếu như chuyện hôm nay bị khuếch tán, ta nghĩ Bắc Minh Đế Quốc sẽ bị vô số đế quốc, thượng quốc, thậm chí cường quốc khác đến tìm ngươi. Ngươi hẳn biết phải làm sao, ta đã ra lệnh rồi. Thiên Ám nói xong, Tần Dương phất tay, Thiên Ám lập tức rời khỏi đan thất. Nhưng đứng bên ngoài, thân hình cao lớn của hắn bỗng chốc trở nên khựng lại. Không đúng, hắn mới là viện trưởng, cường giả độc nhất vô nhị của toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. Nhưng vừa rồi, sao hắn lại đột nhiên trở nên khúng núm như vậy? Tần Dương, Thiên Ám murmured, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra điều gì đặc biệt ở người này. Trong gian phòng, Tần Dương không khỏi thở dài. Thời gian trôi qua tựa như dao giết heo. Năm đó, hắn trơ mắt nhìn Minh Uyên tiểu tử kia một đường thành lập Bắc Minh Quốc, lớn lên thành Đế Quốc, Thượng Quốc, Cường Quốc. Cuối cùng, hắn thậm chí đã đấu một trận với các tông môn truyền thừa vạn năm trên Cửu U Đại Lục. Thiên Thanh Thạch tiểu tử kia cũng là một đường mở rộng Thiên Thần Học Viện khắp Cửu U Đại Lục, đạt tới thời kỳ cực thịnh. Nhưng hiện tại, Bắc Minh Đế Quốc, ngay cả danh xưng đế cũng không xứng, chỉ còn là Bắc Minh Quốc mà thôi. Còn Thiên Thần Học Viện cũng chỉ là một học viện trong Bắc Minh Quốc. Mặc dù trong Bắc Minh Quốc, nơi này là độc nhất vô nhị, địa vị cao thượng, nhưng so với toàn bộ Cửu U Đại Lục này trước, thực sự là không đáng nhắc tới. Từ từ, trong gian phòng, một làn đan hương bay tản ra. Tần Dương lúc này, trong tay nắm một viên đan dược màu tím, lớn cỡ món tay cái, cả người tròn vo, phát ra từng đạo ánh sáng tím, tử huyết linh đan, hô lớn. Tần Dương cất bước, rời khỏi đàn thất đại ca. Trước tiên, hãy nút hạt sen. Hắn cẩn thận đem hạt sen cho Tần Sơn phục xuống. Ngay sau đó, từng đạo hương thơm ngát khuếch tán ra. Tần Sơn, bên trong, thân thể thương tích, từ từ khôi phục. Sau nửa canh giờ, Tần Dương mới vừa cho Tần Sơn uống tử huyết linh đan. Hắn không ngừng kiểm tra sự biến hóa trong cơ thể Tần Sơn. Từ từ thấy Tần Sơn bắt đầu tỉnh dậy. Tam đệ, thấy Tần Dương, Tần Sơn lập tức nắm chặt bả vai hắn, quát lên, người xúc động như vậy, làm cái gì? Kim trưởng lão có làm khó dễ ngươi sao? Đại ca, ta không có chuyện gì, Tần Dương khẽ cười nói. Còn kim trưởng lão đã chết, chết, Tần Sơn run bần bật, vội vàng hỏi, chết như thế nào? Đại ca, chuyện này để sau, hãy nói, người, trước hãy nhìn xem, thân thể mình thế nào? Tần Dương vừa dứt lời, Tần Sơn lập tức phản ứng, hắn cảm thấy trong cơ thể mình đau đớn khó chịu, như có một con hỏa long đang nhảy nhót, nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Tần Sơn tỉnh táo lại, quan sát bên trong cơ thể. Đột nhiên, năm đạo linh hải trong cơ thể đồng loạt bắt đầu vận chuyển, phảng phất như những nhãn quan đã chết, nay lại tràn ra nước suối. Hơn nữa, lượng nước suối phát ra lúc này còn hùng hậu gấp mấy lần trước. Chuyện này, tử huyết linh đan hiệu quả rất mạnh mẽ. Hiện giờ, ngươi chỉ mới hấp thu một phần dược hiệu. Đã nhiều ngày trôi qua, ngươi không cần phải động. Hãy hấp thu nhiều hơn dược hiệu. Hiệu quả sẽ tốt hơn trong vài ngày tiếp theo. Tần Dương ở bên cạnh Tần Sơn, chăm sóc tận tình. Dược hiệu của tử huyết linh đan cũng từ từ khuếch tán. Năm đạo linh hải của Tần Sơn dần dần ngưng tụ hoàn tất. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn bắt đầu mở ra đạo linh hải thứ 6. Khi chứng kiến Tần Sơn phục hồi, Tần Dương mới mang theo Tần Hải cùng một số người rời khỏi Thiên Thần Viện. Học viện đã ra lệnh, quy tắc chính là quy tắc. Vị trí của Tần Dương và những người khác vẫn không thay đổi. Nội viện thí luyện đã kết thúc, nhiều đệ tử mới cũng đã lưu lại, an bài xong chỗ ở. Lúc này, Tần Dương dẫn theo Tần Hải và một vài người khác đi đến linh cát của Thiên Thần Học Viện để nhận quần áo và đồ trang sức của đệ tử, cùng với công việc an bài chỗ ở. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện rộng lớn, mấy bóng người đi trên đường đều cảm thấy lòng dạ thổn thức không ngớt. Một tháng trước, bọn họ chỉ là linh hải cảnh nhất trọng, hai trọng, nhưng bây giờ, mọi người đều đã đạt đến linh hải cảnh bốn trọng, ngũ trọng. Dù không thể so sánh với Tần Dương hay Diệp Tử Khanh, nhưng tiến bộ này đã rất nhanh. Lục Huyền và ba người khác còn cảm giác như mình đang nằm mơ, Diệp Tử Khanh thì hoàn toàn chết lặng. Còn Tần Hải thì càng cảm thấy rõ rệt. Tại Lang Vân Thành, hắn đã bị Tần Dương làm cho kinh sợ. Trong một tháng qua, liên tiếp sự kiện đã khiến Tần Hải cảm thấy đệ đệ mình như đã nhận được truyền thừa từ Cửu U Đại Đế. Dù sao, vị Cửu U Đại Đế năm đó là nhân vật truyền kỳ trong toàn bộ Cửu U Đại Lục. Đệ đệ tiến bộ thần tốc, cùng với việc giải khai một số bí kíp của Bắc Minh Hoàng Cung và Thiên Thần Học Viện, chỉ điểm này đã có thể giải thích cho điều đó. Linh Các nhìn thấy tòa cung điện cao lớn 100 mét phía trước, mấy người dừng lại. Linh Các là nơi xử lý các công việc vặt vãnh của đệ tử Thiên Thần Học Viện, đồng thời cũng là nơi nhận nhiệm vụ đổi linh đan, linh quyết và linh khí trong Thiên Thần Học Viện. Đây cũng là một bộ phận rất trọng yếu. Lần này, mọi người có thể tùy ý chọn linh quyết, linh khí, linh đan. Các ngươi không cần nhìn vào cái tốt nhất, mà hãy tìm cái phù hợp nhất với bản thân. Đó mới là điều quan trọng nhất, Tần Dương nói, với giọng điệu nghiêm túc. Ừm, Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói, chờ một chút, cần phải đi tuyển chọn linh đan, linh khí cùng linh quyết, người hãy theo ta cùng nhau. Đúng, sáu bóng người lập tức phi thẳng tới đại môn của linh các, chính là hắn nhóm. Cùng lúc này, cách Tần Dương vài trăm mét, mười mấy bóng người đứng vững. Trong số mười mấy người đó, một người cầm đầu vóc người cao ráo, mang theo vẻ sắc bén, chính là chỗ này tên, đúng, Chử đại ca, tiểu tử này, hạ thủ rất tàn nhẫn. Một gã thanh niên bên cạnh lên tiếng, kẻ kia, Tử Việt, chính là bị hắn giết, ngươi yên tâm đi, Chử Thông. Mặc dù không biết trước mấy thiên nhất sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng tên này dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là linh hải cảnh cửu trọng mà thôi. Chử Tồn Kiếm cười lạnh nói, ta thật sự muốn xem hắn có bản lĩnh gì mà dám nhảy nhót trong Thiên Thần Học Viện. Chử Thông lúc này cũng gật đầu thầm, hắn vốn là một trong 10 đại cao thủ của nội viện, lần này nhất định phải tiến vào top 10 để nhận khen thưởng, nhưng tất cả đã bị Tần Dương phá hỏng, cảm giác này thật sự không thể nuốt trôi. Hơn nữa, lúc trước rất nhiều đệ tử đã bị đuổi ra, ai cũng nghĩ rằng Tần Dương chắc chắn phải chết. Hắn không ngờ rằng mọi thứ vẫn không thay đổi, Tần Dương vẫn còn sống. Hơn nữa, học viện thông báo rằng Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc và Thường Lương ba vị trưởng lão đã được sai phái đi làm đại sự. Điều này thật kỳ quái. Nhưng lúc đó, các trưởng lão và đệ tử tại chỗ đều im lặng, không ai lên tiếng. Mọi người đều đoán rằng tiểu tử này nhất định đã có giao dịch gì mà không ai hay biết. Đại ca, người này bên cạnh có một con rối, thực lực linh luân cảnh, lợi hại đến mức không thể tưởng. Yên tâm, Chử Tồn Kiếm không bận tâm nói. Đây là Thiên Thần Học Viện, hắn dám sử dụng sao? Hơn nữa, ta nghe nói, lý do mà học viện cao tầng không xuất hiện là vì Tần Dương đã giao nộp con rối kia. Tiểu tử này, không có con rối, linh hải cảnh cựu trọng, tại nội viện cũng chỉ có thể nhảy nhót, chúng ta những linh đồ, sao phải e ngại hắn? Hắc hắc, đại ca nói đúng, Chử Thông cười, hắc hắc, đã nóng lòng, muốn thấy Tần Dương xấu hổ. Đứng lại, một giọng nói vang lên, khi Tần Dương cùng nhóm người sắp bước vào linh các, Chử Tồn Kiếm dẫn theo vài linh đồ, ngăn cản họ lại. Có chuyện gì? Tần Dương thản nhiên hỏi, tiểu tử, nghe nói người rất ngông cuồng a? Chử Tồn Kiếm cười gằn, nơi này là Thiên Thần Học Viện, trong nội viện phong cảnh, không được động vào cái gì. Chử Thông là đệ đệ ta, các ngươi đoạt tích phân của hắn, chuyện này học viện cao tầng mặc kệ, nhưng ta, Chử Tồn Kiếm, nhất định sẽ để ý đến, nay ta cũng không tìm phiền phức với ngươi. Đợi lát nữa vào linh các, lĩnh linh đan, linh quyết và linh khí, hãy trực tiếp đưa cho chúng ta. Nếu không, lời vừa dứt, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều biến sắc. Bọn họ đã ở lại Thiên Thần Viện trong suốt thời gian qua, không hề rời khỏi cung điện của Liệt Hỏa Lão Tổ. Tuy nhiên, cái chết của ba vị trưởng lão và một linh đồ, chuyện này chắc chắn sẽ được lan truyền. Họ vốn nghĩ rằng giờ phút này các đệ tử học viện sẽ nhìn Tần Dương với ánh mắt kính nể, nhưng Chử Tồn Kiếm tự xưng lại có vẻ như không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi biết ta là Tần Dương, vậy còn đến tìm ta làm phiền sao? Tiểu tử ngu xuẩn, chính vì biết ngươi là Tần Dương, ta mới đến tìm ngươi. Chử Tồn Kiếm hừ mũi nói, lúc đầu ba vị trưởng lão sao lại không xử lý ngươi, nếu không phải họ có việc gấp phải đi, ngươi đã sớm xong đời rồi. Việc gấp? Tần Dương lập tức hiểu ra, có lẽ đây là cách mà Thiên Ám tiểu tử giải thích với bên ngoài. Linh khí, linh quyết và linh đan ta thật sự không có, nếu ngươi muốn hãy đi hỏi Thiên Ám. Ngươi vô tri, viện trưởng Tục Danh há có thể tùy tiện nhắc đến như vậy. Chử Tồn Kiếm hừ nói, xem ra tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, có phải cho rằng một tôn khôi lỗi bên cạnh có thể giúp ngươi đi ngang trong học viện không? Đối với điều này, Tần Dương chỉ lắc đầu cười nói, đối phó ngươi căn bản không cần vận dụng bản linh khôi lỗi, nói khoác không biết ngượng. Chử Tồn Kiếm giờ mới nhận ra lời nói của đệ đệ, tên này thật sự cuồng vọng vô biên. Thân là linh đồ đệ tử, hôm nay ta sẽ cẩn thận giáo huấn người một chút. Chử Tồn Kiếm rên một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo linh khí ấn quyết lập tức thẳng hướng Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương khẽ nhíu mày. Chử Tồn Kiếm, làm càn. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, lập tức, trước mặt Tần Dương, hai bóng người xuất hiện, đồng thời xuất thủ. Bang bang, tiếng vang trầm thấp vang lên, Chử Tồn kiếm mặt mày tái nhợt, phịch một tiếng, thân thể rút lui, trực tiếp vào một căn thạch trụ, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Phương Thế Thành, Viên Cương, chứng kiến hai người, Chử Tồn kiếm mặt tái nhợt, xoa một chút máu tươi, quát lớn. Hai người các ngươi làm cái gì? Thật cho là ta, đệ tử Thiên Kiếm Hội, sợ các ngươi Phương Viên Hội hay sao? Các ngươi cần phải minh bạch, hội trường chúng ta là linh tử, không phải hai cái linh đồ như các ngươi có thể so sánh. Cút! Phương Thế Thành lúc này không thèm nhìn Chử Tồn kiếm, hừ một tiếng nói, kiếm tồn nhất tuy là linh tử, nhưng hai người chúng ta cũng không sợ hắn. Nếu hắn muốn tìm phiền phức, ta sẽ chờ cơ hội đến. Viên Cường cũng khí thế hung hăng nói, cút đi, lão tử mà thấy ngươi làm phiền Tần Dương công tử, ta sẽ lột da ngươi. Tần Dương công tử, Phương Thế Vũ và Viên Cương, từ khi nào lại có quan hệ tốt với Tần Dương như vậy? Hai người bọn họ đều là linh đồ trong đỉnh cao, linh thai kỳ cửu trọng, trong số linh đồ đệ tử, bọn họ còn thành lập Phương Viên Hội, uy danh hiển hách. Chử Tồn kiếm tự nghĩ mình là đệ tử của Thiên Kiếm Hội, nhưng chỉ mới là linh thai kỳ nhất trọng, đối mặt với hai người cứng rắn đối đầu thì thật sự là tự tìm phiền phức. Hừ, chuyện hôm nay ta Chử Tồn kiếm sẽ nhớ kỹ. Môn từ vừa rơi, Chử Tồn kiếm phất tay áo rồi rời đi. Phương Thế Thành và Viên Cương lúc này liền xoay người nhìn về phía Tần Dương, vội vàng chắp tay, Tần công tử, ngài không có việc gì chứ? Phương Thế Thành khẽ cười nói, nụ cười kia không thể không nói là có phần mịn nọt. Tần công tử, Chử Tồn kiếm mắt mù không thấy Thái Sơn, nếu lần sau hắn lại gây phiền phức cho ngài, chúng ta sẽ giúp ngài trừng trị hắn. Viên Cương với vóc dáng cao gần 1m8 lúc này cũng khom người ngẩng đầu nhìn Tần Dương, cười hắc hắc nói, hắn xen vào việc của người khác. Tần Dương nhìn hai người khẽ nhíu mày, đúng đúng đúng. Phương Thế Thành tức thì vỗ một cái vào mặt mình, cười hì hì nói, hai người chúng ta thật hồ đồ quá. Với thực lực của Tần huynh, Chử Tồn kiếm chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đúng vậy, đúng vậy. Viên Cường cũng phụ họa nói, hai chúng ta thật sự không nên xen vào chuyện của người khác. Tần Dương lười biếng, không thèm để ý đến hai người, xoay người rời đi. Nhìn thấy Tần Dương và những người khác tiến vào linh cát, Phương Thế Thành và Viên Cương lúc này thở phào, lau mồ hôi trên trán. Thân là những linh đồ đỉnh cao, đạt đến cảnh giới linh thai cửu trọng, bọn họ ở Thiên Thần Học Viện có thể nói là những đệ tử hàng đầu, chỉ kém một chút so với những linh tử. Tuy nhiên, cách đây mấy ngày, ở trong nội viện, bọn họ đã chứng kiến ba vị trưởng lão bị chém giết, và Thiên Tử Đảng linh đồ thủ lĩnh Độ Thủ lĩnh bị tấn công. Chuyện này đã làm bọn họ hoàn toàn hoảng sợ. Trong những ngày qua, càng nghĩ về chuyện này, bọn họ biết ngoài hai người, họ còn có Liễu Phương Ngọc và hơn 10 vị trưởng lão có mặt lúc đó. Chuyện này thật sự là không thể nói ra cho người khác biết. Thế nhưng, lúc đầu bọn họ lại thúc ép các trưởng lão ra tay với Tần Dương. Nếu Tần Dương ghi hận bọn họ, chỉ cần một câu nói, một chiêu kiếm, họ sẽ ngay lập tức phải trả giá bằng mạng sống. Ngay cả viện trưởng cũng không thể bảo vệ bọn họ. Dù sao, bối cảnh vẫn đặt ở nơi đó, ba vị trưởng lão đều đã chết. Tần Dương thậm chí không cho Thiên Ám viện trưởng bất kỳ mặt mũi nào. Nhưng rốt cuộc viện trưởng vẫn phải nở nụ cười. Bị Tần Dương ghi hận cũng không phải là một vị trí tốt. Đã nhiều ngày trôi qua, hai người Liệt Hỏa lão tổ và Thiên Thiên quan chờ đợi mòn mỏi để Tần Dương cùng đồng bọn xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng xin lỗi. Ngay khi chứng kiến Chử Tồn kiếm gây phiền phức, họ lập tức chạy tới để che chở cho Tần Dương. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, Tần Dương đâu cần họ che gió che mưa. Một câu kiếm tới, các trưởng lão linh phách cảnh đều đã chết. Mà Chử Tồn kiếm chỉ là linh thai cảnh, chẳng qua chỉ là một đồ chơi mà thôi. Họ hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Dẫu vậy, họ vẫn muốn làm một chút gì đó. Ít nhất cũng phải cho Tần Dương hiểu rằng họ biết sai và thật tâm xin lỗi hắn. Ngươi nói, hắn có thể còn hận chúng ta không? Viên Cường lo lắng nghĩ, tuy rằng Viên Sơ Sinh cùng Phương Thế Vũ là hắn giết, nhưng đó là hai tiểu tử kia trước đã gây chuyện. Vạn nhất hắn không giải hận, mà ghi hận lên chúng ta, cũng sẽ không đâu. Phương Thế Thành lúc này cũng lo lắng nói, mới vừa rồi xuất thủ, có phải hạ tay quá nhẹ không? Ngươi bây giờ bảo ta hạ tay quá nhẹ sao? Viên Cương tức giận nói, ta đã bảo, cứ việc phế bỏ Trừ Tồn kiếm, làm cho Tần Dương thỏa mãn, như vậy chúng ta sẽ an toàn, vậy chúng ta bây giờ lại đi, được. Hai người vừa nói xong, lập tức xoay người rời đi, giờ khắc này, Trừ Tồn kiếm không hay biết, phiền toái còn lớn hơn nữa, đang ở phía sau. Đối với Tần Dương, Viên Cương và Trừ Tồn kiếm, hắn căn bản không đặt vào mắt, sống mấy đời. Cái tên Viên Cương và Phương Thế Thành này thật thú vị, lúc đầu còn muốn bức bách các trưởng lão giết lão đại, giờ thì lại tỏ vẻ quỳ lạy cầu xin. Trương Tiểu Soái cười, ha ha nói, bọn họ sợ hãi. Lục Huyên nhìn về phía Tần Dương, cười nói, dù sao, không ai có thể chịu nổi một chiêu kiếm của lão đại, được rồi, đừng có mà đùa. Tần Dương nhìn về phía đại sảnh của Linh Các, lúc này, trong đại sảnh rộng lớn, trên trăm đạo cửa sổ, hắn cùng mấy người đã chọn một chỗ cửa sổ và bắt đầu hỏi, công việc của nội viện đệ tử đã dừng lại chưa? Từ bên trong cửa sổ, một đạo thân ảnh của đệ tử đứng vững, liếc nhìn Tần Dương cùng những người khác. Ngươi chính là Tần Dương à? Đệ tử kia nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá rồi cười nói. Lần này nội viện thí luyện, đệ tử xếp hạng thứ nhất, chính là ngươi phải không? Tần Dương nghe vậy, cảm thấy bất ngờ, nhưng lập tức cười đáp. Chính là ta, lâu như vậy, mới đến đây, sao lại đi? Đệ tử kia liếc nhìn Tần Dương, lạnh nhạt nói, bây giờ không phải thời gian công việc, ngươi tự tìm chỗ ở đi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Không phải thời gian công việc, Trương Kiều Soái, Lục Huyền và Tuân Ngọc đều ngạc nhiên, ngươi học trưởng này, chúng ta nhận được thông báo, thí luyện kết thúc trong vòng 10 ngày, đều là thời gian công việc mà. Trương Kiều Soái không hiểu hỏi, ta đã nói không phải, thì không phải, ngày khác hãy quay lại. Đệ tử kia thở ơ, diễu cợt nói, mọi người đều sắp chết, còn ở đây làm gì, lời này của ngươi có ý gì? Lục Huyền tức giận, có ý gì? Đệ tử kia diễu cợt nói, đắc tội với Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, Phương Viên Hội và các thế lực khác, ngươi cho rằng, mấy người có thể sống sót sao? Dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, nếu như là ta, ta sẽ thừa dịp thời gian này, ăn ngon uống tốt, rồi chờ chết cho xong. Ngươi nói bậy cái gì? Diệp Tử Khanh nhíu mày, lạnh lùng nói, chỉ cần làm xong những chuyện ngươi nên làm, sắp xếp dừng chân là được. Diệp tiểu thư, ngươi sao lại cùng mấy kẻ không biết sống chết này xen vào làm gì? Đệ tử kia lại nói, ngươi là Diệp gia đại tiểu thư, là thiên tài nổi bật, thật đáng thương, ngươi nói nhiều quá rồi. Diệp Tử Khanh lại nói, cuối cùng thì công việc vẫn là không công việc, hãy nói cho rõ ràng, không làm, người, nói nhảm nhiều như vậy, làm gì? Tần Dương lúc này phất tay, nói, đem hắn bắt tới, đánh một trận, hỏi lại hắn hiện tại đang làm gì, có muốn đổi công việc không? Ngươi muốn làm gì? Đệ tử kia biến sắc, quát lên, ta là Đường Nguyên, học viện đã trao quyền lực cho ta, ta đang kiêm chức tại chỗ học viên, ngươi dám ra tay với ta, chính là khiêu chiến với uy nghiêm của học viện. Uy nghiêm của thiên thần học viện ấy, ta khiêu chiến thì có sao? Tần Dương hừ lạnh, nói, Tử Khanh, động thủ. Vâng, công tử. Diệp Tử Khanh vừa sải bước ra, một đạo linh khí dài lụa lập tức từ bàn tay nàng xuất hiện, răng rắc một tiếng vang lên, song sắt lúc này bị vặn vẹo, Đường Nguyên thân thể bị bắt cắm vào trong song sắt. A, dừng tay, dừng tay, ta chỉ làm việc. Đường Nguyên lúc này mặt mày tái nhợt, đau đớn gào khóc. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của đệ tử xung quanh. Một vài đệ tử liền xông tới, nhìn về phía Đường Nguyên. Đường Nguyên, ngươi làm sao vậy? Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, mấy bóng người từ từ tiến lại. Trang phục của họ hoàn toàn khác biệt với nội viện đệ tử, mang theo vẻ ngạo nghễ. Họ là linh đồ đệ tử. Thấy mấy người này, mọi người lập tức đứng ra xa, sợ mình bị cuốn vào phiền phức. Một gã thanh niên trong số họ sải bước ra, đi đến trước mặt Đường Nguyên, mấy ngươi thật to gan, Đường Nguyên là học viện chuyên môn, nhâm mệnh tại đây, các ngươi lại dám ra tay, tể xem sư huynh, cứu ta, Đường Nguyên vội vàng kêu lên, mấy tên này đột nhiên ra tay với ta, thật sự quá độc ác, tể xem sư huynh, giúp ta giáo huấn họ một chút. Tần Dương lúc này trừng mắt nhìn Đường Nguyên, khiến Đường Nguyên lập tức lùi lại, ngươi là ai? Tể xem nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, Tư Nhiên tự ý ra tay, không coi quy tắc học viện ra gì. Hôm nay, với tư cách là sư huynh, ta sẽ cho ngươi biết, có một số nơi không phải ngươi có thể dương oai. Tể Sam vừa nói xong, liền không cho Tần Dương cơ hội mở miệng, lập tức giơ tay lên, mạnh mẽ chưởng về phía Tần Dương. Cút! Tần Dương hừ nhẹ một tiếng, tay vung lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một dấu tay. Tu La Viêm ấn vào thời khắc này, không còn là ba hay năm đạo nữa, mà là chọn bảy đạo. Bảy đạo Tu La Viêm ấn đồng thời phát ra, tạo thành một sức mạnh mãnh liệt, không biết sống chết. Tề Sam cười nhạo, ngươi chỉ là linh hải cảnh cựu trọng, được cái hạng nhất trong thí luyện, mà lại tưởng mình có thể đối kháng với linh thai kỳ sao? Tề Sam đầy tự tin, hắn vốn là linh thai kỳ hai trọng, đối với hắn, Tần Dương chẳng là gì. Trong cơ thể hắn có 9 đại linh hải viên mãn, cùng với 2 tòa linh thai sinh ra trong linh hải. Linh khí được ngưng tụ, nếu coi võ giả thân thể như một biển lớn, thì linh hải chính là những con thuyền được xây dựng trên biển đó. 9 đạo linh hải tương ứng với 9 chiếc thuyền. Những chiếc thuyền này có tác dụng dự trữ linh khí, không ngừng truyền tải linh khí trong biển lớn. Tuy nhiên, 9 chiếc thuyền ấy không hoàn toàn an toàn, biển cả luôn có thể dậy sóng bất cứ lúc nào. Linh đài chế tạo chính là để củng cố sự ổn định của linh hải, như chiếc neo giữ cho thuyền vững vàng trong bão táp. Linh thai kỳ hai trọng, ngưng tụ được 2 đạo linh thai, khiến cho vũ giả trong cơ thể linh khí lưu loát hơn. Linh hải cũng có thể tồn trữ linh khí phong phú hơn. Do đó, vũ giả ở linh hải cảnh, mặc dù có linh khí phong phú hơn, nhưng cũng không thể mạnh hơn linh thai kỳ, càng không thể vững chắc như linh thai kỳ. Sát na, 2 bóng người đã lao vào nhau, tạch tạch tạch, trong nháy mắt, âm thanh vang lên trong đại sảnh. Tần Dương lùi lại một bước, thu tay về, ngược lại, Tề Sam lúc này, sắc mặt chợt trắng bệch. Linh khí bên ngoài, cơ thể hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống, cánh tay của hắn và các khớp xương đều gãy, hơn nữa không chỉ một chỗ. Tần Dương, ngươi, Tề Sam lúc này mặt mũi tái nhợt, chỉ vào Tần Dương, quát, nội viện đệ tử, dám ra tay với linh đồ, tội đáng chết vạn lần, mấy người các ngươi, giúp ta phế hắn. Tề Sam không tự mình ra tay được, liền hướng về phía mấy người sau lưng ra lệnh, không ngờ, này, hắn cư nhiên bị một nội viện đệ tử linh hải cảnh cựu trọng đánh ngã. Mấy người phía sau sắc mặt tái xanh, từng bước tiến lên, tuôn ra sát khí, hướng về Tần Dương. Cảnh tượng này khiến cho những đệ tử còn lại sắc mặt lập tức biến đổi. Tần Dương, sao lại mạnh như vậy? Linh hải cảnh cửu trọng lại có thể giao thủ với linh thai kỳ hai trọng mà phế đi một cánh tay của Tề Sam Tăng. Tề Sam không phải là kẻ dễ chọc. Hắn mới vừa thăng cấp thành linh đồ đệ tử, đạt đến linh thai kỳ hai trọng. Bên người còn có vài vị linh thai cảnh linh đồ đệ tử làm bạn. Hơn nữa, Tề gia tại Bắc Minh đế quốc có thực lực không tầm thường, nên Tề Sam khó có thể nuốt trôi sự nhục nhã này. Mấy bóng người bên cạnh lập tức sốt ruột, vội vàng hướng về Tần Dương. Thề sẽ thể hiện tốt trước mặt Tề Sam. Ngừng tay, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Các ngươi đang làm gì? Giọng nói này mang theo uy nghiêm, khiến mọi người tại chỗ đều ngừng lại. Những linh thai cảnh linh đồ đệ tử cũng trở nên tái nhợt, chân không còn bước tiếp. Giờ khắc này, một vị lão giả mặc hắc bào, râu tóc bạc phơ, từ từ tiến đến. Hứa trưởng lão, Hứa trưởng lão. Khi thấy người đến, khuôn mặt Tề Sam lập tức tươi vui. Hứa trưởng lão, ngài đến thật đúng lúc. Tên gia hỏa này, không biết lễ nghi, lại dám công nhiên ra tay với đệ tử trong linh các. Tề Sam vội vàng nói, Hứa trưởng lão, ngài là tổng quản sự trưởng lão, nhất định phải quản lý chuyện này. Hắn chỉ tay về phía Tần Dương, Hứa Thông Thiên, Hứa trưởng lão, là một trong các trưởng lão, thuộc linh phách kỳ nhất trọng. Trong linh các, ông là người tính cách cương nghị, nghiêm khắc. Tần Dương dám gây rối ở đây, vừa vặn đụng phải Hứa trưởng lão, không cần ông ra tay, tiểu tử này chắc chắn sẽ gặp họa. Hứa Thông Thiên lúc này nhíu mày, dám gây rối ở trong linh các. Ngay cả linh đổ hay linh tử cũng không có gan như vậy. Hừ, Hứa Thông Thiên rên một tiếng, nói, ở linh các gây rối, bản trưởng lão nhất định sẽ xử lý công bằng. Ai gây rối, người đó sẽ chịu hình phạt từ học viện. Môn tử vừa dứt, Hứa Thông Thiên ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đám đông và dừng lại ở một thân ảnh. Tần Dương, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, Ngay sau đó, khí thế của Hứa Thông Thiên cũng dần giảm sút, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn vội vã tiến đến trước mặt Tần Dương, tiểu tử này, xong đời rồi. Tề Sam lúc này nhìn với vẻ mặt hả hê, Hứa Thông Thiên không thể để Tần Dương gây rối. Điều đó rõ ràng, nếu Hứa trưởng lão ra tay, kẻ vi phạm quy tắc học viện có thể sẽ chịu phạt nặng nề, có khi phải nằm trên giường nhiều tháng. Hừ, vi phạm quy tắc học viện, đương nhiên phải chịu nghiêm phạt. Hứa trưởng lão hừ nhẹ, bước nhanh về phía Tần Dương. Ba, một tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ đại sảnh trở nên yên lặng. Ô ô, Đường Nguyên, người bị đánh vào tủ kính, giờ đây mặt mày sưng húp, nước mắt chảy ròng ròng. Hứa trưởng lão, không phải ta, là hắn mà. Đường Nguyên lúc này cảm thấy uất ức, như người cơm ăn hoàng liên, thật khó chịu. Giờ khắc này, xung quanh mọi người đều há hốc mồm. Tề Sam lúc này đã hoàn toàn mơ hồ. Hắn vừa rồi nói chính là Tần Dương, không phải Đường Nguyên. Hứa trưởng lão sao có thể một cái tát đánh vào khuôn mặt Đường Nguyên, nhận lầm người. Tề Sam lập tức tiến lên, nói, Hứa trưởng lão, người này mới là Tần Dương, cút đi. Hứa Thông Thiên không chút khách khí, đá một cước ra. Tề Sam chỉ là linh thai kỳ hai trọng, không thể nào chịu nổi một cước từ linh phách kỳ nhất trọng. Cường giả, hắn thân thể lùi lại, đập vào mấy người sau lưng, khiến cho một mảnh gào thét, tránh ra ngay. Nhìn Tề Sam cùng đám người, Hứa Thông Thiên quát lớn, thật coi bản trưởng lão làm mù sao. Đường Nguyên quay lại nhìn Đường Nguyên, Hứa Thông Thiên quát, ngươi lạm dụng chức quyền, ta xem cái này linh các đệ tử kiêm chức, ngươi cũng không cần làm, hiện tại cút cho ta. Gì, lạm dụng chức quyền, không cần làm? Đường Nguyên tức thì há hốc miệng, là linh các đệ tử, ở chỗ này hắn có rất nhiều quyền lợi, nhưng vừa rồi chỉ muốn làm khó Tần Dương mà thôi. Dù sao, mấy người này đã đắc tội Thiên Tử Đảng cùng Liễu Môn, khẳng định sẽ gặp phiền toái sau này. Hắn vốn nghĩ rằng Hứa trưởng lão sẽ nghe Tề Sam giáo huấn Tần Dương, nào ngờ lại quay sang gây áp lực cho chính hắn. Tề Sam lúc này cũng ngây ra, tình huống gì đây? Hứa trưởng lão căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, sao lại thiên vị Tần Dương như vậy? Hứa trưởng lão, Tề Sam vừa rồi bị Tần Dương chặt đứt cánh tay, giờ đây lại đứng bên Hứa Thông Thiên, cảm thấy không thể nuốt trôi được sự nhục nhã này. Chuyện gì xảy ra? Hắn nói, coi như Đường Nguyên có xài, nhưng Tần Dương lại ra tay công nhiên khiêu khích quyền uy của học viện, hơn nữa còn đánh đệ tử một cách tàn nhẫn. Việc này, Tần Dương đã vượt quá giới hạn, xin Hứa trưởng lão làm chủ cho đệ tử. Tề Sam nói với giọng điệu khí phách, âm thanh vang dội. Hắn không tin Hứa Thông Thiên có thể bỏ qua chuyện này trước mặt mọi người. Khi nghe đến lời khiêu khích học viện quyền uy, Hứa Thông Thiên cũng chấn động, trong lòng lo lắng. Tề Sam, ngươi chỉ là một tiểu hỗn đản, đừng kéo ta vào vũng lầy. Khi bàn về quyền uy của học viện, chỉ e rằng tiểu tử này đã chết hơn trăm lần. Trong mắt Tần Dương, quy tắc cũng không đáng kể. Được, lão phu sẽ làm chủ cho ngươi, Hứa Thông Thiên nói, nhìn Tề Sam thẳng thừng. Người quả thật đã bị chặt tay sao? Ta giờ đây sẽ giúp ngươi tiếp tục. Nói xong, Hứa Thông Thiên bước lên một bước, tay vừa nhấc, Tề Sam liền bị kéo lại gần hắn. Âm thanh két vang lên, Tề Sam sắc mặt trở nên tái nhợt như gan heo xấu xí, tiếng rên rỉ của hắn vang lên đứt quãng. Giờ khắc này, sự đau đớn dù những đệ tử xung quanh không cảm nhận được, nhưng đều có thể cảm thấy trong lòng. Xương gãy thì đau, nhưng việc nối xương như vậy còn đau hơn. Ngươi bây giờ còn có gì dị nghị sao? Hứa Thông Thiên âm thầm dùng sức, nhìn Tề Sam khẽ cười nói, không có, không có. Tề Sam lúc này chỉ cảm thấy cánh tay mình đã hoàn toàn tê dại, dường như không còn thuộc về mình, giờ mà còn nói gì dị nghị, đúng là tự tìm đường chết. Được, đã như vậy thì lui đi. Hứa Thông Thiên nhìn về phía mọi người, nói, Đường Nguyên thân là học viện nhâm mệnh, kiêm chức đệ tử ở Linh Các, nhưng không tuân thủ quy trình của học viện, lẽ ra phải chịu nghiêm phạt. Tề Sam ở đây đánh đập tàn nhẫn, không tuân thủ quy tắc, bản trưởng lão đã xuất thủ giáo huấn, còn vây quanh đây làm gì, còn không tan ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngơ ngác. Hết rồi, cái này đã hết. Tần Dương đâu? Đường Nguyên ti có lỗi, nhưng Tần Dương lại là kẻ xuất thủ đánh người. Hơn nữa, Tề Sam cũng bị Tần Dương đánh. Vậy, Tần Dương không bị trách phạt sao? Làm sao? còn không tan ra là muốn cùng nhau luận tội sao? Hứa Thông Thiên lúc này triển khai tu vi linh phách kỳ, khi thế áp bách lập tức hiện ra. Trong chớp mắt, các đệ tử liền tản ra ngay lập tức, cùng một vị linh phách cảnh tọa trên trưởng lão đối mặt. Chỉ có kẻ không biết sống chết mới dám đứng lại. Mọi người hoàn toàn tản ra. Lúc này, trước quầy, Tần Dương cùng một số người đứng thẳng. Hứa Thông Thiên khẽ khàng bước tới. Tần Dương, ngươi có việc gì không? Hứa Thông Thiên cố gắng bình tĩnh, nhìn Tần Dương và khẽ cười nói. Ngươi đến làm thủ tục nhập viện cho nội viện đệ tử phải không? Ta đến giúp ngươi giải quyết. Nghe lời này, Đường Nguyên đang đứng trong tủ kính lập tức cứng người lại. Ta không nghe nhầm chứ? Đường Nguyên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn, một trưởng lão, cường giả linh phách kỳ, lại nói muốn tự mình xử lý công việc nhập viện cho một đệ tử. Thật là quá lạ lùng. Cũng tốt, Tần Dương thản nhiên nói. Cứ như vậy, sẽ tiết kiệm cho bọn họ rất nhiều phiền phức. Hứa Thông Thiên lập tức vẫy tay, cười nói. Vậy thì cùng ta vào phòng làm việc để bàn luận. Được, mấy người liền theo Hứa Thông Thiên rời đi. Nhưng giờ phút này, Đường Nguyên cả người như bị sét đánh. Hắn thấy cái gì? Vừa rồi, một trưởng lão như Hứa Thông Thiên lại giống như đang tiếp đãi một vị khách quý vào trong học viện. Tư thái và ngôn ngữ của hắn quả thực quá mức cung kính. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Tần Dương đạt được thực tập đệ nhất? Điều đó thật sự không thể nào. Chỉ là một nội viện thí luyện đệ tử lại có thể khiến cho một trưởng lão cường giả linh phách cảnh kính trọng như vậy, thật là khó hiểu. Đường Nguyên gãi đầu, không thể lý giải nổi tại sao lại như thế. Cùng lúc đó, tại Thiên Thần Học Viện, bên trong Thiên Thần Viện, một tòa kiến trúc nguy nga, những cung điện san sát bên nhau, ở vị trí đỉnh núi, có một căn nhà lá trông thật đơn giản. Trước nhà lá, một cái bàn đá và một thân ảnh áo đen yên lặng ngồi xuống. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Người xuất hiện là một nam nhân trung niên, mặc lòng bào vàng óng, khí tức tự nhiên tỏa ra. Thiên Ám, người đã nhiều năm không tìm ta. Hắn lên tiếng. Minh Ung, những năm gần đây ngươi bận rộn việc trong Bắc Minh, ta đâu có làm ngươi phải động lòng. Thiên Ám viện trưởng đáp. Hai người nhìn nhau cười, ngữ khí bình tĩnh. Nói đi, có chuyện gì? Minh Ung hỏi. Đơn giản, ta muốn hỏi ngươi về việc liên quan đến Bát Hoàng Viêm Long Hộ, cùng việc mở ra tứ cấp tụ linh trận trong Bắc Minh. Hoàng cùng, Thiên Ám viện trưởng nói. Minh Ung khẽ nhíu mày. Ngươi đừng hiểu lầm. Hắn nhấn mạnh. Liệu có phải là thiếu niên Tần Dương gây ra chuyện này không? Dù U Vương có bị phế, ngươi cũng không so đo. Minh Ung lúc này sắc mặt biến đổi, thấy hắn không lên tiếng. Thiên Ám viện trưởng tiếp tục. Vài ngày trước, tứ tượng thánh trụ đã động, Thanh Long kiếm ra, đã chém giết ba vị trưởng lão trong viện của ta. Minh Ung nghe vậy, mặt mày ngạc nhiên. Chuyện lớn như vậy, hắn, thân là đế quốc hoàng đế, lại không hay biết. Ta đã đè nén. Thiên Ám viện trưởng cười nói, dù sao, sự tình này quá mức phức tạp, nếu như tin tức bị phát tán, sợ rằng Bắc Minh đế quốc sẽ không còn chỗ đứng trên đại lục này, là Tần Dương gây nên. Ha, xem ra, ta không đoán sai. Thiên Ám viện trưởng hít sâu một hơi, Tần Dương, rốt cuộc là người nào? Ta không biết, Minh Ung hoàng đế chân thật nói, thế nhưng, ta khuyên ngươi, người này không thể trêu chọc, như vậy, cùng người nói đi. Hắn hiểu biết về lịch sử Bắc Minh, hoàng thất còn tin tưởng hơn cả ta. Hoàng đế này, Bát Hoang Viêm Long Hộ, tứ cấp tụ linh trận, cùng với thần thánh pho tượng, hắn quen thuộc đến mức khiến ta cảm thấy khủng bố. Đối với hắn, ta chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả thái tử vị ta cũng không thể không nghe theo ý hắn. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám viện trưởng kinh ngạc nói. Cho là thật như vậy. Bát Hoang Viêm Long Hộ, uy năng vô hạn, hắn có thể khai mở trận này, giết ngươi ta như diệt trừ chuyện vặt. Đâu chỉ như vậy, Thiên Ám lúc này cười khổ nói, vẻn vẹn là trong tứ tượng thánh trụ có tứ tượng kiếm linh, tùy tiện một cái, cũng có thể chém giết chúng ta. Hai người lúc này trầm mặc trong chốc lát, giữa họ ngầm hiểu lẫn nhau, dù là tứ tượng thánh trụ hay Bát Hoang Viêm Long Hộ, đều là di sản tổ tiên để lại, Niết Đại Thủy Tổ, Thiên Thanh Thạch, Minh Nguyên Đại Đế, một bậc đại đế danh tiếng, năm đó đứng ở đỉnh phong toàn bộ cửu U Đại Lục. Nhưng giờ đây, di sản của ông chỉ còn liên quan đến một thiếu niên 16 tuổi. Hơn nữa, thiếu niên này còn hiểu biết hơn hắn, thậm chí còn quen thuộc đến tận tâm khảm. Đã như vậy, ta nghĩ đến huyền minh đại trận, thiên ám vừa nói ra, khuôn mặt Minh Ung Hoàng đế lập tức thay đổi. Nếu người này thật sự biết huyền minh đại trận, thì Bắc Minh đế quốc sẽ có cơ hội quật khởi trong đời này. Minh Ung Hoàng đế hít một hơi sâu, nói, ngươi ở thiên thần học viện sẽ tỏa sáng như lão tổ năm xưa. Huyền minh đại trận chỉ là bốn chữ đơn giản, nhưng liên quan đến bao nhiêu bí mật. Nếu trận pháp này bị các đế quốc hay cương quốc hiện nay biết đến, thì Bắc Minh đế quốc sẽ không còn ngày yên bình. Việc này, ngươi hãy đi hỏi thử đi. Thiên ám viện trưởng không nhịn được thúc giục, hỏi sao? Minh Ung Hoàng đế cười khổ nói, ngươi không thấy thái độ của hắn sao? Ngươi dám đi hỏi không? Lời vừa dứt, sắc mặt thiên ám viện trưởng cũng trở nên nặng nề. Quả thực, tiểu tử kia luôn mang theo tự tin nhàn nhạt, như thể trời có sập xuống cũng không liên quan đến hắn. Cách hắn hành xử, dù là viện trưởng như hắn cũng không có chút ảnh hưởng, thậm chí còn không để tâm. Nhưng lạ thay, hắn không thể làm gì được. Tiểu tử kia chính là kẻ trưởng không tứ tượng thánh trụ bí mật. Chỉ cần một tiếng kiếm vang lên, tại Bắc Minh đế đô, bất kỳ nơi nào cũng phải rùn sợ, không ai dám động đến hắn. Hai vị cường giả đứng đầu Bắc Minh đế quốc lúc này, đối với một thiếu niên mới 16 tuổi, hoàn toàn bất lực. Từ từ, Minh Ung Hoàng đế mở miệng, chuyện này chúng ta không nên hỏi nhiều. Dựa theo quan sát, Tần Dương đã nguyện ý ở lại thiên thần học viện. Ngươi hãy cẩn thận chú ý, đừng để dây vào hắn, chọc tức hắn, nói không chừng tại đây hắn có thể thỏa mãn. Về bát hoang viêm long hộ và bí mật tứ tượng thánh trụ, hắn có thể sẽ nói cho chúng ta biết. Vừa nghe vậy, thiên ám viện trưởng gật đầu. Dù rằng việc này khó tin, nhưng nhìn từ góc độ hiện tại, chỉ có thể làm như vậy. Vài vạn năm trước, Bắc Minh đế quốc là cường đại thế nào, thiên thần học viện huy hoàng ra sao, nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Lịch sử đã chôn vùi quá nhiều vinh quang. So với sự than thở của hai cường giả Bắc Minh, lúc này Tần Dương và những người khác chỉ nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt từ Hứa Thông thiên trưởng lão. Tần Dương, đây là thượng hạng bích loa xanh lá trà của lão phu, uống vào sẽ khiến người cảm thấy sảng khoái, rất tốt cho việc minh thần, các ngươi hãy nếm thử. Hứa Thông Thiên đứng bên cạnh, nhìn Tần Dương và các vị khác, khẽ cười nói. Tần Dương nhàn nhạt bưng ly lên, nhấp một hớp, khẽ nhíu mày. Làm sao, ngươi không hài lòng? Tần Dương không nói nhiều, loại trà này đối với hắn mà nói, quả thật không đáng một xu. Nghe lời ấy, Hứa Thông Thiên trong lòng cảm thấy thẹn thùng, song không dám nhiều lời. Ngày đó tại viện vũ tràng, cảnh tượng vẫn khiến hắn khó quên mỗi đêm. Gặp lại Tần Dương, hắn cảm giác như nhìn thấy quỷ, thực sự không dám phản bác bất kỳ lời nào của hắn. Hắn không muốn giống như Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc và Thường Lương, chỉ sợ mất mạng. Được, lần này ta tới để làm việc. Tần Dương lại mở miệng, không biết chỗ ở của đệ tử nội viện hiện giờ đã được an bài thỏa đáng hay chưa? Ta sẽ ngay lập tức an bài cho các ngươi. Hứa Thông Thiên lập tức lấy ra một cuốn đồ quyển, cười nói, Diệp Tử Khanh tiểu thư, phía trước là khu vực thăm cấp vào nội viện, vẫn ở khu vực thứ 7. Tần Dương, ngươi xem qua, nơi nào ngươi muốn ở, ta sẽ lập tức an bài cho ngươi. Hứa Thông Thiên mở đồ quyển, tỉ mỉ giới thiệu, thiên thần học viện hiện tại có tổng cộng 35 khu vực cho đệ tử nội viện ở, mỗi khu vực đều có chỗ ở trống. Đệ tử nội viện mỗi người đều có một tiểu viện, 2 tầng lầu, bao gồm phòng tắm và tu hành, đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, nếu ngươi có điều gì không hài lòng, có thể trực tiếp nói với ta. Hứa Thông Thiên nhiệt tình nói, ta có thể giúp ngươi xin vào bên trong học viện. Kỳ thực, nếu vào được thiên thần viện cũng không phải chuyện khó, bởi ngươi hiện giờ đã là linh hải cảnh cửu trọng, sớm muộn gì cũng tiến tới linh thai kỳ thôi. Hứa Thông Thiên nhiệt tình như vậy, thật ra khiến Lục Huyền cùng mấy người cảm thấy có chút không thoải mái. Họ đối diện với những trưởng lão trong học viện, cung kính và đại khí, không dám coi thường. Làm sao có thể thấy một trưởng lão như vậy lại đối đãi với đệ tử 35 khu vực? Tần Dương nghe được lời này, không hiểu mà hỏi. Ta nhớ bên trong học viện, không phải có 36 khu vực sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên lập tức biến sắc, Diệp Tử Khanh cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Hứa Thông Thiên vội giải thích. Trước đây đúng là 36 khu vực, nhưng bây giờ chỉ còn 35 khu vực. Khu vực vốn đã từng sầm uất này đã hoang phế. Tần Dương nghiêm trọng, một cảm giác ngạc nhiên xuất hiện. Diệp Tử Khanh lúc này thấp giọng nói, công tử có thể chưa biết, vài năm trước, trong 36 khu vực xuất hiện một vụ hỏa hoạn, kết quả là gần 10.000 đệ tử tử thương quá nửa. Sau đó, học viện mặc dù đã xây dựng lại nơi đó, nhưng vẫn có lời đồn rằng nơi ấy có u hồn xuất hiện vào ban đêm, khiến nhiều đệ tử không dám ở lại. Thời gian lâu này, nơi ấy liền hoang phế, hỏa tai. Tần Dương lúc này trên trán nổi lên một tia tàn nhẫn. Được, đã như vậy, ta liền ở nơi ấy. Hắn vừa dứt lời, trong phòng, Lục Huyền và Tần Hải cùng ba người khác đều sặc nước trà, phun ra hết. Tam đệ, đừng làm rộn, đúng vậy. Lão đại, đừng nói giỡn. Đúng đó, ta tuy mới vào học viện, nhưng trước đó đã nghe nơi ấy được gọi là quỷ trạch. Tuy ta không tin vào quỷ, nhưng âm khí nơi đó quả thật u ám, tổng thể không phải điều tốt. Bốn người đều tỏ thái độ rõ ràng, không có gì không tốt. Hắn đứng dậy, cười nhạt nói, Hứa trưởng lão, ngài có nói nơi ấy không có người ở đúng không? Chúng ta mấy người ở đó, học viện sẽ không có ý kiến gì chứ? Ý kiến thì không có, nhưng Tần Dương, nơi đó thật sự rất hung hiểm, quá khiếp người. Hứa Thông Thiên cười nói, ngươi hãy xem những nơi khác, chẳng hạn như khu vực 19, xây dựng ở một tòa sơn mạch, xung quanh linh khí tràn đầy. Đó là một nơi tốt, không cần, ta chọn khu vực 36, hắn kiên quyết đáp. Hứa Thông Thiên lúc này trong lòng cảm thấy sốt ruột, hắn chọn nơi nào cũng không được, lại còn lựa chọn khu vực 36, nơi đó từng có nhiều người chết. Năm xưa, đã có mấy ngàn đệ tử bỏ mạng ở khu vực 36, ai cũng sẽ sợ hãi nếu ở đó. Nhưng Tần Dương dường như không quan tâm, kiên định lựa chọn nơi mình đã định. Hắn lại nói, lần này 10 đệ tử đầu tiên sẽ nhận cửu cốc ấn ký, còn có thể chọn một linh quyết, linh khí nhất kiện, linh đan một viên, đúng không? Không sai. Đã như vậy, xin phiền Hứa trưởng lão khen thưởng cho chúng ta 6 người, dựa theo những gì đã viết, đưa đến 36 khu vực. Tần Dương lúc này giơ tay lên, một tấm giấy xuất hiện trong tay. Hứa Thông Thiên lúc này chỉ biết mờ mịt gật đầu. Hắn còn chưa kịp tỉnh táo, sau khi Tần Dương chọn 36 khu vực, dần dần, Tần Dương và những người kia đã rời đi. Hứa Thông Thiên, sau một thời gian dài, mới phục hồi tinh thần, nhìn tấm giấy trong tay. Chuyện này, hắn khuôn mặt tái nhợt, chỉ biết run rẩy. Không được, nhất định phải nhanh đi tìm viện trưởng đại nhân. Phải đi tìm. Hứa Thông Thiên vội vàng đứng dậy, chạy như bay rời khỏi. Cùng lúc đó, bên kia, Tần Dương mang theo Tần Hải, Diệp Tử Khanh và những người khác dọc theo nội viện rộng lớn tìm kiếm 36 khu. Đến 36 khu, không có gì ngoài Tần Dương. Năm người đều ngẩn ra. Toàn bộ 36 khu trước đây là nơi cư trú của gần 10.000 đệ tử, hơn nữa linh khí tràn đầy, có thể nói là khu vực tốt nhất trong thời điểm đó. Vô số đệ tử trong nội viện đều muốn vào ở. Nhưng sau đó, một trận hỏa tai không rõ nguyên nhân đã thiêu rụi toàn bộ 36 khu. Mấy nghìn đệ tử đã bỏ mạng, thi thể cũng không thể tìm thấy. Sau đó, học viện ở nơi này tái kiến thiết, rực rỡ hơn. Nhưng những chuyện quái dị liên tiếp xảy ra, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Rất nhiều đệ tử hợp sức báo cáo, không còn cách nào. Học viện cao tầng chỉ có thể an bài cho đệ tử ở lại nơi khác. 36 khu cuối cùng chỉ có thể hoang phế. Giờ khắc này, trong 36 khu vực rộng lớn, những tòa lầu 2 xếp hàng thẳng tắp hai bên, đường đi lên, lá rụng xào xạc, gió thổi từng cơn mang theo khí lạnh, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nơi đây đã lâu không có người ở lại. Nhìn lại, thật sự rất hoang vu. Mặt trời lặn sau tây sơn, ánh sáng dần dần tắt đi, khiến không gian càng thêm phần u ám. Lão đại, Trương tiểu soái lúc này lo lắng nói, nơi đây thật đáng sợ, chúng ta vẫn là đổi chỗ ở đi. Hoàn hảo a. Tần Dương cất bước vào bên trong 36 khu vực, cười nói, mặc dù hoàn cảnh có chút hiu quạnh, nhưng nhiều phòng như vậy, chỉ cần quét tước một chút là có thể ở lại. Nghĩ mà xem, chúng ta 6 người ở nơi có gần 10.000 học viên, nhất định sẽ ở một gian, cả năm không phải tốn kém gì. Toàn bộ thiên thần học viện cũng chỉ có chúng ta mới có thể nhận được đãi ngộ này, đúng không? Nhất gian, một phòng, không tốn kém gì. Chỉ có Tần Dương nhìn nơi hoang vu như vậy mà có thể nói ra những lời này. Chờ đã, không đúng. Sáu người, Diệp Tử Khanh lúc này cũng sắc mặt biến thành trắng bệch. Tử Khanh, ngươi là tỷ nữ của ta, đương nhiên ta ở đâu, ngươi sẽ ở đó, đúng không? Tần Dương híp mắt cười nói, ừ. Diệp Tử Khanh chỉ đành gật đầu, dù nàng là linh hải cảnh cửu trọng, không tin vào những điều huyền bí, nhưng nơi đây thật sự có phần đáng sợ. Vừa nghĩ tới đêm xuống, sáu người ở giữa nơi từng xảy ra cái chết của hàng ngàn người, cảm giác thật sự. À, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lúc đó, mấy người đều sợ đến lạnh cả lưng. Cái quái gì vậy? Tiểu soái, ngươi đừng dọa người. Lục Huyền không nhịn được mà mắng. Thật sự có. Đó là một cái quẻ chân quỷ, làm ơn. Ta lão nhân gia bị ngươi dọa đến ngừng nửa nhịp tim rồi. Một giọng khàn khàn bỗng vang lên. Trương tiểu soái từ phía trước đi ra, tay cầm một cái gậy ba thông, từ từ tiến đến. Quỷ! Trương tiểu soái hai mắt trắng dã, lập tức nứt xỉu. Lão giả cũng trợn mắt, nhìn mấy người, lại nhạt hỏi, các ngươi là ai? Tiền bối, Tần Hải lấy hết can đảm, cười nói, chúng ta là đệ tử nội viện Thiên Thần Học Viện, đến đây để báo cáo. Thấy là người, mấy người cũng từ từ hạ giọng ở lại. Lão giả thần sắc cổ quái, chòm râu run rẩy, không âm không dương nói, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây đã có người chết sao? Biết. Tần Dương mỉm cười đáp, nhưng nơi đây rất an tĩnh, tiền bối ở đây cũng không lo lắng, chúng ta càng không phải lo. Tần Dương nói mấy câu có thâm ý, đi theo ta. Lão giả chống gậy, gõ xuống đất, kêu cộp cộp, dẫn mấy người tiến vào 36 khu, hai bên ký túc xá dần dần bị màn đêm bao phủ, càng thêm sự kinh dị. Lão giả từ từ nói, 36 khu này đã gần nghìn năm, không có người ở. Không biết học viện những trưởng lão nghĩ sao mà an bài các ngươi ở chỗ này, có phải các ngươi đã đắc tội với ai không? Tần Dương lạnh nhạt hỏi, không có, là tự chúng ta muốn ở. Lão giả nhìn Tần Dương, ánh mắt thâm thúy, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Đừng có gọi ta là tiền bối, cứ gọi lão người què là được. Lão giả dẫn theo mấy người đi được hơn 10 bước, đến trước một dãy nhà trong lầu túc xá. Ta sẽ ở trong tòa nhà đối diện. Những tòa nhà này ta thấy cũng chỉ có khả năng chứa một người ở. Các ngươi quét dọn một chút rồi vào ở đi. Lão giả chỉ tay về phía con đường thẳng rồi rời đi, không quan tâm đến mấy người. Trương tiểu soái lúc này tỉnh táo lại, nhìn quanh, tâm trạng có phần lạnh lẽo. Nơi đây thật sự là chỗ ở của người sao? Được, Tần Dương gật đầu cười nói, nơi đây sau này sẽ là chỗ ở của chúng ta trong học viện. Mọi người hãy quét dọn cho tốt. Tử Khanh, đi theo ta. Tần Dương nói xong, hai tay để phía sau, nhàn nhã bước đi. Hai bóng người từ từ rời đi. Trương tiểu soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Tần Hải bốn người nhìn theo bóng dáng hai người, sắc mặt có chút cổ quái. Tần Hải ca, lão đại hắn sẽ không phải là thích ở nơi này làm chuyện kích thích gì chứ? Trương tiểu soái nhếch môi chế nhạo, cũng không thể nào. Tần Hải cũng cảm thấy mặt mình nóng lên. Lục Huyền khẽ nói, Diệp Tử Khanh tiểu thư xinh đẹp như vậy, ở Bắc Minh đế quốc cũng thuộc hàng đỉnh cao. Tần huynh khí huyết phương cương, nhịn không được cũng là điều bình thường. Các ngươi thật nhàm chán. Tuân Ngọc không nói gì. Giờ khắc này, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh song song bước đi về phía trước. Trong 2-3 tháng qua, Tần Dương đã đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, thân cao cũng nhổ thêm một bậc, hiện tại thậm chí còn cao hơn Diệp Tử Khanh một chút. Hắn đứng với hai tay khoanh sau lưng, mang theo vẻ tiêu sái, khuôn mặt trẻ con, đôi mắt thâm thúy, nhìn qua thật khác thường. Diệp Tử Khanh hôm nay mặc một bộ quần dài tao nhã, tóc dài buông xõa phía sau, theo gió nhẹ phất phơ, gò má mịn màng như ngọc. Mặc dù mới 16-17 tuổi, nhưng vóc dáng nàng đã khá đầy đặn, vạt áo thả xuống, xương quai xanh lộ ra, cùng với vòng eo thon thả, khiến đôi chân dài thon gọn trong chiếc quần trắng mỏng manh. Giờ phút này, trong lòng Diệp Tử Khanh không khỏi lo lắng. Tần Dương gọi nàng đến, chẳng lẽ vì hắn cảm thấy thời cơ đã chín muồi, muốn xuống tay với nàng? Dù hai người tuổi tác gần nhau, nàng trên danh nghĩa là tỳ nữ của hắn, bất kể hắn sai bảo điều gì, nàng đều tuân theo. Nhưng bây giờ có phải quá sớm hay không? Trong lúc nhất thời, tâm tư Diệp Tử Khanh loạn lạc, gương mặt không tự chủ trở nên đỏ ửng, lộ ra vẻ quyến rũ mà thường ngày không thấy. Người không thoải mái sao? Một giọng nói vang lên bên tai. À, không có, không có. Nàng khẽ lắc đầu, vội vàng đáp. Hà, không có là tốt rồi. Tần Dương lúc này khoanh hai tay, mười ngón tay nắm chặt nhau, cười nhạt nói. Chuẩn bị xong chưa? À, Diệp Tử Khanh lúc này mặt đỏ bừng, thấp giọng nghỉ non. Làm như vậy, có phải quá gấp gáp liều lĩnh không? Không có. Tần Dương lắc đầu. Tối nay chúng ta chỉ thử một lần. Nếu thành công, nhất định sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm giác ấy sẽ khiến ngươi khó quên suốt đời. Nhưng mà lợi ích mang lại thì tuyệt đối là lớn lao. À, Diệp Tử Khanh lúc này mặt càng đỏ hơn. Không ngờ Tần Dương, người mà nàng thường thấy chững chạc, lại có thể vội vàng như vậy. Khi bàn về chuyện này, chuẩn bị xong, ta bắt đầu. Tần Dương nói, duỗi eo, cười nhạt. Ngươi, Diệp Tử Khanh còn muốn nói thêm điều gì, nhưng nghĩ thầm, nếu Tần Dương đã muốn làm thì sớm hay muộn cũng phải thực hiện. Nàng cũng không lên tiếng nữa. Trong lúc mơ hồ, nàng nhắm hai mắt lại. Không biết tại sao, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác mong đợi đặc biệt. Lẽ nào, Diệp Tử Khanh chợt ngẩn ra, mau tới đây. Âm thanh của Tần Dương đột nhiên vang lên. À, Diệp Tử Khanh thẹn quá hóa giận, không ngờ Tần Dương lại khiến nàng chủ động. Mở mắt ra, tay nàng buông xuống, nhưng nàng cũng sững sờ, Tần Dương đâu rồi? Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện Tần Dương đã tiến lên mấy chục thước về phía chân núi, giờ đang quay lại nhìn nàng, thúc giục, gã này, sao lại chạy xa như vậy? Tần Dương lúc này không nhịn được thúc giục, đừng đứng ở đó mà suy nghĩ, hiện tại và buổi tối, tên kia chắc hẳn là thời điểm trung thực nhất. Chúng ta còn có khả năng bắt được hắn từ bên ngoài. Tên kia, Tần Dương đến đây không phải chỉ để cùng nàng, mà còn có dự định khác. Đột nhiên hiểu ra, mặt Diệp Tử Khanh bỗng đỏ bừng đến tận cổ. Gã này, dậm chân một cái. Diệp Tử Khanh bước ra phía trước. Hai người lúc này đứng sóng vai. Trước mặt là chân một ngọn núi. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, hỏi, ngươi không sao chứ? Nơi đây có chút nguy hiểm, nhưng không lớn lắm. Ta có thể ứng phó, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, có thể trở về trước. Công tử muốn làm gì? Diệp Tử Khanh lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Nơi đây vốn là khu vực được hoan nghênh nhất trong Thiên Thần Học Viện, nhưng một hồi hỏa hoạn đã thiêu hủy tất cả. Điều này khiến ta cảm thấy kỳ quái. Vật kia có lẽ đã trưởng thành vài vạn năm, bắt đầu không yên ổn. Lần này ta sẽ triệt để trấn áp nó. Nếu có cơ hội thì có thể trực tiếp thu phục. Còn nơi này đặc biệt ta nghĩ, hẳn không phải là biến mất, mà là bị vật kia che lại, Tần Dương nói một tràng. Nhưng Diệp Tử Khanh vẫn không hiểu, vật kia rốt cuộc là gì. Giờ khắc này, hắn bước từng bước hướng đỉnh núi, nơi đây cách chỗ cư trú của hắn chỉ vài trăm thước. Đứng giữa sườn núi, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ 30 sao khu bên trong. Từng ngọn phòng ốc đứng sừng sững, diện tích cũng khá lớn, nguyên bản. Gần 10.000 đệ tử có thể ở lại 36 khu, thời điểm phồn hoa nhất, nhưng giờ đây không ai dám lui tới, khiến người ta không khỏi thổn thức. Tần Dương lúc này cũng không có thời gian thổn thức, hắn từng bước trèo lên đỉnh núi. Hai bóng người lúc này ở giữa sườn núi mấy trăm thước, trông thật nhỏ bé. Diệp Tử Khanh trong lúc leo lên cũng cảm thấy ngày càng kinh ngạc. Theo lý mà nói, nơi đây khi màn đêm buông xuống sẽ phải đối diện với ánh chiều tàn. Càng đi lên thì càng lạnh lẽo, nhưng giờ đây, hai người càng lên cao, lại càng cảm thấy nóng. Nhiệt độ không ngừng tăng, trên thân Diệp Tử Khanh mồ hôi đã đổ ra. Chính là chỗ này, Tần Dương dẫn nàng đi lên đi xuống, cuối cùng đứng vững ở khoảng cách đỉnh núi trăm mét, hô lên, nơi đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Tử Khanh lúc này vẫn không rõ, tại sao Tần Dương lại muốn mang nàng đến nơi này? Hỏa tai nguyên nhân ai? Tần Dương trả lời một cách dứt khoát. Hỏa hoạn nguyên nhân, năm đó, trong Thiên Thần Học Viện xảy ra hỏa hoạn, 36 khu bị đốt thành tro bụi, hơn mấy ngàn đệ tử thiệt mạng. Nhưng lúc đó, hỏa hoạn xảy ra quá nghiêm trọng. Các trưởng lão trong học viện đều không tra ra được nguyên nhân. Thời gian trôi qua gần nghìn năm, hiện tại Tần Dương lại muốn tìm hiểu nguyên nhân hỏa hoạn. Người không tin, ngược lại không phải là không tin. Chỉ là không thể tưởng tượng nổi, Tần Dương tiếp tục, theo ta phỏng đoán, hỏa hoạn cách đây gần nghìn năm nhất định là xảy ra đột ngột và mạnh mẽ. Vì vậy, học viện cao tầng căn bản không thể ngăn cản hiệu quả, dẫn đến mấy ngàn đệ tử bỏ mạng. Hơn nữa, sau hỏa hoạn, mọi thứ đều tan biến, không có gì để điều tra, đúng không? Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, điểm này không có gì kỳ lạ. Hơn nữa, không chỉ như vậy, thậm chí, sau hỏa hoạn, 36 khu vẫn duy trì nhiệt độ nóng bỏng trong nhiều năm. Căn bản không ai có thể ở đây, đúng không? Vừa nói ra lời này, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương với ánh mắt ngạc nhiên. Điều này không phải ai cũng biết. Thời đó, học viện đã điều tra một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Tần Dương lúc này hơi tiến lên một bước, cười nói, bí mật chính là ở đây. Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên, một dấu bàn tay mang theo linh khí mạnh mẽ, trực tiếp đánh ra, oanh, một tiếng nổ vang lên, sơn nhạc trước mặt lập tức vỡ vụn, giữa sườn núi. Vào lúc này, bỗng xuất hiện một đạo động phủ. Động phủ này, quanh co khúc khuỷu, không giống do người làm ra, mà lại giống như thiên nhiên hình thành. Tần Dương cất bước, trực tiếp tiến vào bên trong động phủ. Hai bóng người dọc theo động phủ, một đường hạ xuống, đi được một đoạn dài. Diệp Tử Khanh cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, hơn nữa, càng đi xuống, khí tức nóng ran càng trở nên mạnh mẽ. Cẩn thận một chút, Tần Dương lúc này, sắc mặt cẩn trọng nói. Diệp Tử Khanh đây là lần đầu tiên thấy Tần Dương cẩn thận như vậy. Bàn tay nhẹ nhàng đặt bên hông, chuẩn bị dùng thanh lân giòi. Vù vù, đột nhiên, hai bóng người xoay chuyển phía dưới, sóng nhiệt trực tiếp đập vào mặt. Sóng nhiệt cuốn tới, Diệp Tử Khanh lập tức hồng hào mặt mũi, không nhịn được che mặt bằng tay. Tần Dương lúc này cũng kinh ngạc, sắc mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Hai người dừng lại, không tiến lên, nhìn về phía trước. Trước mắt là một mảnh hồ nước, nhưng trong hồ lúc này không phải nước, mà là nham thạch cuồn cuộn cháy bỏng, hòa lạp lạp. Ngay khi hai người xuất hiện, trong nham thạch vang lên âm thanh lách tách, một đạo thân ảnh giao long bỗng xuất hiện, nhưng thân ảnh đó không phải là chân thân, mà là nham thạch tụ tập mà thành. 100 mét phía trước, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Không ngờ, sau vài vạn năm, ngươi lại trưởng thành đến mức này, hiện tại, coi như là đã sở hữu linh trí địa hỏa. Tần Dương vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh thân thể mềm mại run lên. Địa hỏa, thứ này mênh mông giữa thiên địa, đối với đan sư và khí sư mà nói, hỏa diễm là quan trọng nhất, khiến vô số võ giả phát cuồng và trở nên mạo hiểm. Cấp bậc hỏa diễm bắt đầu từ mộc hỏa cấp thấp, tiếp theo là thú hỏa chứa đựng trong linh thú, sau đó chính là địa hỏa. Địa hỏa cao hơn nữa là thiên hỏa, và trên thiên hỏa chính là thần hỏa. Theo truyền thuyết, khi thần hỏa xuất hiện, có thể phá hủy cả bát hoang, dung hóa thiên địa, điên đảo nhật nguyệt và hủy diệt chúng sinh. Do đó, thần hỏa chỉ là truyền thuyết trong truyền thuyết. Kỳ thực, không cần phải nói đến thần hỏa, chỉ riêng thiên hỏa cũng đã là một truyền thuyết trong giới. Diệp Tử Khanh trước đây vì cứu mẫu thân Cốc Nguyệt Hàn, không tiếc bằng lòng trở thành tỷ nữ của Tần Dương để cầu xin một viên thiên hỏa linh tinh. Điều này đủ để thấy thiên hỏa linh tinh quý giá và có giá trị đến mức nào. Thực sự, thiên hỏa và thần hỏa đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa, có thể tùy ý hóa hình, thậm chí còn có thể tu hành. Thứ hai chính là địa hỏa. Địa hỏa, mặc dù không bằng thiên hỏa và thần hỏa về sức mạnh, nhưng nếu có tin tức về một đạo địa hỏa xuất hiện trong Bắc Minh đế quốc, điều đó sẽ khiến toàn bộ vũ giả trong đế quốc phát điên. Địa hỏa cũng có linh trí, nhưng không bằng thiên hỏa và thần hỏa, chỉ có thể không tên tuổi mà thôn phệ thiên địa viêm khí, dần dần tăng cường bản thân để tìm kiếm sự lột xác thành thiên hỏa. Hơn nữa, địa hỏa bị hạn chế, khi chưa lớn lên thành thiên hỏa sẽ bị vũ giả phát hiện và thu phục ngay. Tuy vậy, địa hỏa vẫn siêu việt hơn thú hỏa rất nhiều. Đối với các cường giả linh đan sư và linh khí sư mà nói, nó vô cùng quý giá, vô giá. Hiện tại, trước mặt hắn là một đạo địa hỏa, làm sao có thể khiến Diệp Tử Khanh không chấn động năm đó? Ta chỉ có một tâm niệm, giao phó một viên thiên hỏa linh tinh cho ngươi, lại khiến ngươi lớn lên thành địa hỏa. Tần Dương lúc này vẫn lẩm bẩm nói, đáng tiếc, nếu như ngươi chăm chỉ tu hành, lớn lên thành thiên hỏa, ta sẽ nguyện ý giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi chỉ vì cái trước mắt mà thôn phệ sinh linh, để đề cao bản thân, ai đã dạy ngươi như vậy? Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên lại xuống, toàn bộ hầm ngầm trong khoảnh khắc này bỗng trở nên lạnh lẽo. Cái nham tương hóa thành giao long lúc này cũng lộ ra ánh mắt mê hoặc, từ từ nói, ngươi là ai? Miệng nó đang nói tiếng người. Lúc này, Tần Dương không giải thích những nghi hoặc của Diệp Tử Khanh, hỏa bình thường, tự nhiên là không thể, nhưng địa hỏa trước mắt chính là từ thiên hỏa, kim diễm ngọc hỏa, mà hình thành một viên thiên hỏa linh tinh. Thêm vào đó, ý niệm của Cửu U Đại Đế đã hòa quyện vào đó, kéo dài đến vài vạn năm, tạo nên địa hỏa. Điều này hoàn toàn có thể. Kỳ thực, Tần Dương cũng không nghĩ rằng ý niệm kia, sau hơn vạn năm tích lũy, lại khiến thiên hỏa linh tinh sống sót và phát triển thành hình dáng như hôm nay. Ta là ai không quan trọng. Tần Dương lúc này khoanh tay đứng, bình thản nói, ngươi còn nhớ Thiên Thanh Thạch không? Ngươi còn nhớ Minh Uyên Đại Đế không? Ngươi lại còn nhớ Cửu U Đại Đế không? Hắn liên tiếp hỏi, khiến cho thân thể Nham Tương Giao Long run rẩy. Trong đầu dường như xuất hiện từng ký ức đặc biệt, giống, nhưng chỉ trong chớp mắt, Nham Tương Giao Long gầm thét, nhìn về phía Tần Dương, tràn đầy sát khí. Xem ra ngươi còn nhớ rõ, nhưng ngươi nghĩ rằng, sau vài vạn năm khổ tu, ngươi mới đổi được trạng thái hiện tại. Nhưng mà, ngươi cũng đã quên, nếu không phải Cửu U Đại Đế giao phó cho ngươi một ý niệm, thì bây giờ ngươi đã sớm biến mất trong mờ mịt lịch sử, hóa thành bụi bặm. Một đạo thiên hỏa linh tinh, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể lớn lên thành địa hỏa và có tư cách tiến hóa thành thiên hỏa sao? Giọng điệu Tần Dương bỗng chốc trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Lời vừa nói ra, Nham Tương Giao Long chợt co rút hai mắt. Diệp Tử Khanh cũng kinh hãi không thôi. Ý niệm của Cửu U Đại Đế có thể khiến một viên thiên hỏa linh tinh phát sinh biến hóa kỳ dị, lớn lên thành địa hỏa. Trong ấn tượng của nàng, Cửu U Đại Đế là một tôn kinh khủng đại đế, khiến người ta sợ hãi. Nhưng không ngờ hắn lại có được năng lực như vậy. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Xem ra, ngươi cho rằng mình mới là đúng nhất. Tần Dương lắc đầu nói, một luồng thiện niệm lại tạo nên ngươi. Hạng người si tâm vọng tưởng, tàn sát mấy ngàn đệ tử để hoàn thành ý đồ của mình. Hôm nay, ngươi muốn ngoan ngoãn thuận theo ta, hay là muốn ta động thủ? Vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh tức thì nắm chặt thanh lân giỏi trước mặt Nham Tương Giao Long. Nhìn qua thật không tầm thường, nhưng thực tế, hai người bọn họ ở linh hải cảnh giới, tựa hồ, không đáng chú ý. Giống, đột nhiên, Nham Tương Giao Long lao thẳng tới, gầm lên, Cửu U Đại Đế, đã bỏ mình vài vạn năm, tiểu quỷ, ngươi là ai? Năng lực của ta là gì? Rầm rầm rầm, trong sát nà, hỏa diễm bùng lên, từng đạo hỏa quang phô bắn về phía hai người. Diệp Tử Khanh lúc này mặt tái mét, cảm thấy sức nóng cuốn tới. Lực lượng này nàng căn bản không thể ngăn cản. Ta vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra không cần. Tần Dương di một tiếng, bàn tay vung lên, hoa lạp lạp, trong nháy mắt hai người chân đạp đại địa. Lúc này xuất hiện một đạo thủy mạc. Thủy mạc này ở xung quanh hồ nước đều hiện ra dòng nước lạnh như băng, mang theo hơi lạnh thấu xương, vọt ra như một tấm màn, hoàn toàn bao bọc thân ảnh Nham Thạch Giao Long. Chuyện này, thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Tử Khanh ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Tần Dương lúc này cũng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía trước, người nếu như không biết hối cải, hôm nay, chỉ có một con đường chết. Bàn tay hắn vung lên, sát khí đằng đằng, từng đạo linh ấn xuất hiện, quang mang bắn ra bốn phía. Linh ấn khuếch tán, thủy mạc lúc này ngưng tụ thành một đạo thủy long, miệng mở to, trực tiếp thôn phệ Nham Thạch Giao Long. Trong chớp mắt này, Nham Thạch Giao Long trở nên hoảng loạn. Cái này không thể, không thể, không thể. Toàn bộ thân ảnh của nó lung lay, như muốn tan biến. Đây là Cửu U Đại Đế năm xưa, lưu lại một tòa trận pháp. Ngươi, ngươi làm sao biết được? Nham Thạch Giao Long lúc này hoảng loạn, không sai, ta chính là biết. Tần Dương nói tiếp, nếu ngươi biết đây là trận pháp của Cửu U Đại Đế, vậy ngươi phải hiểu rằng, năm đó hắn lưu lại trận pháp này, chính là để cho ngươi có một con đường sinh tồn, cho rằng, ngươi vốn nên là kỳ linh được tạo ra từ thiên địa, có tâm giúp ngươi một tay. Nhưng ngươi cũng đã uổng phí hắn một phen hảo tâm, không thành thật tu hành, lại còn thôn phệ sinh linh để nâng cao mình. Cái trận pháp này có thể giúp ngươi, thì cũng có thể diệt ngươi. Lời vừa dứt, khóe mắt Tần Dương hiện lên một sát cơ, nhanh chóng ngưng tụ. Tuy nhiên, trong sát cơ đó cũng có một tia ảm đạm quang mang. Hắn năm xưa thiết lập cái tòa linh trận nhỏ bé này, thực ra là để trợ giúp kim diễm ngọc hỏa, thiên hỏa linh tinh, biến hóa thăng hỏa. Nhưng không ngờ, qua vài vạn năm, gia hỏa này lớn lên thành thiên hỏa linh tinh, nhưng lại sát hại để thăng bản thân. Tu hành, điều kiêng kỵ nhất chính là tâm thái nóng vội. Khi hắn nghe về sự hoang vu của 36 khu, hắn đã cảm thấy kỳ quái. nghe lại những chuyện xảy ra ở 36 khu trong trận thiên hỏa, trong lòng hắn đã rõ, điều này giống như năm xưa hắn lưu lại một gốc cây giống, nhưng cây cối lớn lên lại quên mất bản tâm. Vì vậy, hắn chọn 36 khu ở lại, đến đây chỉ để tìm kiếm kiếm kim diễm ngọc hỏa hóa chủng, muốn giáo dục nó. Thế nhưng đối phương rõ ràng không có sự kiên trì như vậy, đã như vậy, chỉ còn cách xóa bỏ, tha ta một mạng đi, tha ta một mạng đi. Giao Long lúc này cầu khẩn, ta cũng không dám nữa. Nhưng ngươi đã làm chuyện sai thì phải trả giá thật lớn. Tần Dương lúc này không ngừng tay, thủy lãng từ trên cao phô, thiên cái địa rơi xuống, đập mạnh vào thân ảnh Giao Long. Diệp Tử Khanh lúc này đã trố mắt nhìn, nàng nhiều lần tự nhủ rằng, cái gia hỏa này, cho dù có làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, cũng không cần phải ngạc nhiên. Nhưng giờ phút này, nàng thật sự không thể ngăn cản cảm giác kinh ngạc trong lòng. Mỗi lần Tần Dương xuất thủ, đều khiến nàng không thể tỉnh táo. Thời gian từng giờ, từng phút trôi qua, từ từ, thân ảnh Nham Tương Giao Long bắt đầu tiêu tán. Tần Dương lúc này, hô hấp nặng nhọc, mồ hôi chảy dọc lưng. Diệp Tử Khanh nhận ra, không phải Tần Dương mệt nhọc, mà là hắn dường như tản mát ra một cảm giác thất lạc, như thể nhìn thấy hậu bối đã phụ lòng tâm ý của mình. Ngươi không có việc gì chứ? Cuối cùng, Diệp Tử Khanh mới mở miệng hỏi, không có việc gì. Tần Dương phất tay, nói, nơi đây, hiện tại xem như đã hoàn toàn an ổn. Giờ phút này, trong lòng Tần Dương, thật sự rất thất vọng. Đồng thời, trong hồ nước, nham tương hoàn toàn biến mất. Một dòng suối từ từ hiện ra. Diệp Tử Khanh trong lòng cũng không khỏi cảm thán, đây chính là một đạo địa hỏa, nếu đặt ở Bắc Minh đế quốc chắc chắn sẽ là mục tiêu săn lùng điên cuồng của vô số linh đan sư và linh khí sư. Nhưng Tần Dương cứ như vậy mà diệt, cho dù ai trong khoảnh khắc này đều sẽ cảm thấy không nỡ. Tần Dương hô lớn, từ từ cất bước tiến ra, đi tới bên hồ nước. Lúc này Diệp Tử Khanh theo ánh mắt của Tần Dương nhìn về phía hồ nước, đột nhiên phát hiện từng đạo ánh sáng vào thời khắc này ngưng tụ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc. Đây là gì? Diệp Tử Khanh lúc này trên trán hiện lên vẻ kinh ngạc. Kim diễm ngọc tử. Tần Dương tiến vào trong hồ nước, bàn tay nhẹ nhàng vung ra, mang theo viên ngọc tròn vo giống như một linh đan. Kim diễm ngọc tử, vật gì vậy? Diệp Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên nghe đến loại vật này. Tần Dương từng cái thu thập những viên kim diễm ngọc tử vào trong tay. Thứ tốt, hắn chân thành nói, nếu ngươi là phàm phu tục tử, ăn một viên kim diễm ngọc tử sẽ có thể trở thành linh thể như vũ giả, tu vi thần tốc. Còn nếu ngươi là hoàng thể, ăn một viên sẽ giống như thần thể, tốc độ tu hành sẽ rất nhanh. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh cảm thấy thật khủng khiếp. Thần thể, nếu thật sự tồn tại điều đó, thì sợ rằng trong một ngày có thể đạt tới tam cảnh cũng không phải là quá đáng chứ. Đương nhiên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, nhiều thời gian ngắn ngủi, một tháng thôi. Tần Dương cười cười, thu hồi kim diễm ngọc tử, rồi nói, thứ này chính là địa hỏa tinh túy. Địa hỏa vốn là tập hợp thiên địa linh khí mà thành linh vật, ẩn chứa chính là thiên địa nhất bổn nguyên khí tức. Lời vừa dứt, Diệp Tử Khanh gật đầu. Hắn thu thập từng viên kim diễm ngọc tử, rồi đi tới trước mặt Diệp Tử Khanh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Một viên kim diễm ngọc tử xuất hiện, hãy hấp thu thật tốt. Trong một tháng này, ta không chỉ để cho ngươi tiến vào linh thai kỳ nhờ viên kim diễm ngọc tử này, mà còn có hiệu quả từ hạt sen trước đó. Dựa theo hoàng thể của ngươi, chí ít cũng có thể đạt tới linh thai kỳ ngũ trọng. Khi nghe những lời này, Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu, sắc mặt cũng ửng đỏ. Hình như thân phận tỷ nữ của nàng bên cạnh Tần Dương không đến nỗi tệ. Ít nhất đến giờ phút này, nàng đã gặp được những bảo vật đều là hàng nhất đẳng trong thiên địa, thậm chí là những thứ nàng chưa từng nghe qua. Sự tăng cường thực lực này so với trước quả thực thần tốc gấp 10 lần. Chẳng phải hiện tại rất vinh hạnh khi làm tỷ nữ của ta sao? Tần Dương mỉm cười hỏi, trong lòng ngươi chẳng phải khát vọng muốn ta làm ấm giường cho ngươi sao? Vừa nghe lời này, sắc mặt Diệp Tử Khanh càng trở nên hồng hào, khiến người khác cảm thấy như nàng đang thèm thuồng một trái anh đào, không nhịn được cắn một hớp nhỏ. Trong lúc đó, hai người đứng vững trong sơn động, vẫn chưa rời đi. Diệp Tử Khanh không hiểu hỏi, chúng ta còn chờ gì ở đây, chờ thứ tốt? Tần Dương khẽ cười đáp, năm xưa, 36 khu là ký túc xá tốt nhất trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện. Vì sao lại như vậy? Bởi vì nơi đây tựa hồ ẩn chứa linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Diệp Tử Khanh nghe vậy, ánh mắt nhìn Tần Dương hơi đông lại. Ngươi là nói, nơi đây chính là then chốt, không sai. Tần Dương gật đầu, nói, nơi đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Nói xong, hắn liền ngồi thẳng xuống đất, bắt đầu tu hành. Trong cơ thể hắn, chín đạo linh hải ở cửu môn vị trí, vô tình vô thức thả lỏng linh khí trong thiên địa, tiêu thụ và hấp thu, nhằm đánh bóng thân thể. Hiện giờ, Tần Dương bắt tay chuẩn bị để tiến nhập linh thai kỳ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dạ nguyệt trên cao. Lúc này, tại 36 khu, Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc bốn người ngồi trong viện, trên thiên thượng, một vòng hạo nguyệt tỏa sáng, bốn người đối diện mà ngồi. Trương Tiểu Soái không khỏi cảm thán, đoàn tụ sum vầy, đáng tiếc chúng ta lại ở chỗ âm trầm như vậy. Các ngươi chú ý không? Vừa rồi, ta đi khắp nơi nhìn, hoa cỏ cây cối đều ủ rũ bẹp, các ngươi nói, có phải quỷ quái quấy phá không? Bớt nói bậy, Lục Huyền cười mắng, chúng ta là người tu võ, sợ những thứ này sao? Ta sợ, Trương Tiểu Soái vẻ mặt đau khổ, nói, ai, ta không nghĩ tới, lão đại một đời anh danh, lại yêu thích ở nơi cổ quái như vậy, chơi những chuyện kích thích. Lời này vừa nói ra, Tần Hải, Lục Huyền và Tuân Ngọc đều lộ vẻ mặt cổ quái. Nói vậy cũng phải, giữa đêm như thế, cho dù lão đại thân thể thịnh vượng, tinh lực dồi dào, nhưng Diệp Tử Khanh làm sao có thể chịu đựng được. Ba người nhìn Trương Tiểu Soái, cuối cùng chỉ biết im lặng lắc đầu. Từng người lần lượt rời đi, trở về phòng riêng của mình. Uy uy uy, các ngươi đừng đi mà, ta một mình sợ lắm. Trương Tiểu Soái nhìn quanh, vừa nghĩ tới cả khu rộng lớn với 36 phòng, hiện giờ chỉ còn lại mấy người bọn hắn, liền cảm thấy thân thể run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, trong sơn động, Tần Dương và Diệp Tử Khanh vẫn đang kiên trì tu hành, nhưng từ từ, Diệp Tử Khanh cảm nhận được trong cơ thể, dòng thiên địa linh khí cuồn cuộn, tiến vào dường như, ngày càng tăng mạnh hơn. Kinh ngạc, Diệp Tử Khanh mở mắt, chỉ thấy mặt nước hồ trong veo bắt đầu dâng lên. Linh khí trong hồ dần dần hiện ra, như thể hóa thành chất lỏng hữu hình. Chuyện này, linh mạch, Tần Dương điềm tĩnh nói, trong thiên địa vốn có nhiều nơi kỳ lạ, cũng giống như cơ thể con người có linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể, thì linh khí thiên địa cũng phân bố tại những chỗ đặc biệt. Nơi đây chính là một tòa địa linh mạch. Địa linh mạch, trong mắt Diệp Tử Khanh hiện lên tia mừng rỡ. Địa linh mạch ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí, hiệu quả tu hành tại đây vượt xa tứ cấp tụ linh trận nhiều lần. Người ta còn nói rằng có nơi linh khí còn dày đặc đến cực điểm, gọi là thiên linh mạch. Kẻ tu hành quanh thiên linh mạch sẽ tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Làm sao ngươi biết nơi này có địa linh mạch? Diệp Tử Khanh lúc này kinh ngạc nói. Tần Dương vừa rồi vẫn chưa rời đi, hiển nhiên là biết bí mật của nơi này. Ta, Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, cười nói, đoán thôi, đoán, quỷ mới tin, nàng không phục, được, đi đi. Tần Dương phất tay, nói tiếp, theo lý mà nói, một tòa địa linh mạch sau hơn vạn năm sẽ tiêu hao hết, nhưng do địa hỏa tồn tại đã áp chế linh khí khuếch tán, trong khoảng thời gian này sẽ như giếng phun tỏa ra, đến lúc đó toàn bộ 36 khu sẽ trở thành thánh địa tu luyện, chúng ta mấy người tu hành ở đây thật không thể tốt hơn. Tần Dương vẫn đi ở phía trước, hai tay khoanh lại, điềm tĩnh. Diệp Tử Khanh lúc này đã hoàn toàn hiểu, thảo nào Tần Dương hỏi về 36 khu, càng muốn chọn chỗ này. Hóa ra hắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng, nhưng nếu nơi đây xuất hiện biến hóa, e rằng toàn bộ học viện, không ít thiếu niên nội viện, thậm chí là linh đồ, linh tử, cũng sẽ không nhịn được muốn tới tu hành. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là một hồi hỗn loạn tranh cãi. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Khanh cũng khẽ lắc đầu. Điều đó, chắc chắn Tần Dương không để tâm. Dù sao, ngay cả viện trưởng Thiên Thần Học Viện cũng không khiến hắn lo lắng. Hai bóng người lúc này cùng rời khỏi sơn động, trở về 36 khu. Lúc này, đèn đuốc sáng trưng, nhưng bên trong 36 khu chỉ có bọn họ 6 người cùng với lão nhân quẻ. Nghĩ lại, cảm giác thật nực cười. Thiên Thần Học Viện tuy là một tòa kim sơn, nhưng lại hoàn toàn không hay biết. Nếu như địa linh mạch được khám phá sớm, chắc chắn Thiên Thần Học Viện sẽ xuất hiện nhiều thiếu linh luân cảnh linh tử. Tần Dương tiến tới bên ngoài phòng, nhìn về phía nhà ký túc xá đối diện, quang mang vẫn còn sáng, chưa trở về gian phòng của mình. Hắn đi thẳng tới căn phòng của lão nhân què, Diệp Tử Khanh theo sau, thịt thịt thịt. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, chờ một lúc, cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt mở ra. Tiền bối, sớm a. Tần Dương cười nhạt nói, sớm cái đầu mươi, lão già ta còn chưa ngủ, hơn nửa đêm sớm cái gì. Đã qua rạng sáng, hiện tại tự nhiên là sớm. Tần Dương hé miệng cười nói, tiền bối, mấy người chúng ta là học viên đệ tử, nhất định phải quấy rầy tiền bối. Đây là một viên kim diễm ngọc từ, coi như là lễ bồi trước cho tiền bối. Tần Dương vừa nói, vừa lấy ra một viên kim diễm ngọc tử. Ánh mắt lão già vốn đục, nhưng khi nhìn thấy kim diễm ngọc tử, một tia quang mang tinh nhuệ lóe lên, rồi biến mất, tiến vào ngồi đi. Không cần, Tần Dương cười nói, đêm đã sâu, nên nghỉ ngơi rồi, chúng ta không quấy rầy. Hắn chắp tay, xoay người định rời đi, chỉ là bước chân đột nhiên dừng lại. Tần Dương lại cười nói, tiền bối, niên kỷ lớn, đêm khuya khó ngủ, nếu như tiền bối nhận lấy viên kim diễm ngọc tử này, có thể bảo đảm ngủ ngon mỗi đêm. Nói xong, Tần Dương liền rời đi, Diệp Tử Khanh đi theo sau, lúc này đôi mắt tràn đầy sự không thể hiểu nổi. Viên kim diễm ngọc tử chân quý này không hề kém cỏi hơn một viên tứ phẩm linh đan, nhưng Tần Dương lại dễ dàng đưa cho lão người què, thật là quá tùy tiện. Lúc này, lão người què chống gậy, tay cầm kim diễm ngọc tử, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Cái tiểu gia hỏa này, lão người què lầm bầm, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hắn vì tu luyện mà trong cơ thể xuất hiện một số vấn đề, khiến cho đêm khuya không thể đi vào giấc ngủ. Nhưng chuyện này, chỉ có hắn tự biết. Tần Dương dường như có thể nhìn ra, nghĩ kỹ lại, hình như không thể. Xem ra, từ hôm nay trở đi, lão già ta sẽ có chút thú vị. Lão người què lầm bầm, rồi đóng cửa trở về nhà. So với lúc này, Tần Dương và mấy người khác say sưa đi vào giấc mộng. Bên kia, Thiên Thần học viện, trong viện có vẻ hơi căng thẳng. Ngươi là nói, những thứ này đều do Tần Dương giao cho ngươi. Không sai. Hứa Thông Thiên lúc này, sắc mặt cẩn trọng, nhìn về phía Thiên Ám viện trưởng, cung kính nói, sự tình lớn như vậy, tuy học viện có quy định khen thưởng tự chọn, nhưng lão phu không ngờ rằng, Tần Dương lại chọn bản Long kiếm quyết, ngoại Long kiếm cùng bế hải đan. Tiểu tử này, Thiên Ám viện trưởng sắc mặt cũng thay đổi, nhưng khi nhắc đến Minh Ung hoàng đế, Thiên Ám phất tay nói, đều cho hắn đi. Viện trưởng Hứa Thông Thiên vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch. Năm người kia chọn linh quyết, linh đan, linh khí cũng chỉ là những thứ chân quý một chút, có thể cho. Nhưng bản Long kiếm quyết, trong học viện, đệ tử tu hành, luyện một cái thì phế một cái. Linh quyết này quá tà môn. Hơn nữa, bế hải đan chính là đóng cửa khí hải linh đan, là loại linh đan hại người. Hứa Thông Thiên mặt mày khổ sở nói, còn ngoại Long kiếm, dù bá đạo, nhưng là một thanh kiếm gãy, dễ dàng nuốt chửng chủ nhân, không sao cả. Thiên Ám viện trưởng phất tay, nói, hắn muốn cái gì thì cho cái đó, đúng. Hứa Thông Thiên không dám nói thêm. Dù sao Thiên Thần học viện vẫn do Thiên Ám viện trưởng quyết định. Còn một việc nữa, viện trưởng, Hứa Thông Thiên lại nói, Tần Dương lần này đặc biệt chọn 36 khu, ngài xem việc này thế nào, 36 khu, Thiên Ám viện trưởng lúc này cũng có vẻ kỳ lạ. Tần Dương thật sự làm người ta kinh ngạc như vậy. Từ từ, Thiên Ám viện trưởng mở miệng nói, Hứa Thông Thiên, sự tình bên trong linh các, ngươi không cần xen vào nữa. Từ hôm nay, ngươi chính là quản lý ký túc xá 36 khu. Mọi hành động của Tần Dương sau này, ngươi cũng cần bẩm báo cho ta. À, lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên sắc mặt lập tức sửng sốt. Thân là một trong những trưởng lão chủ quản linh các, hắn thường ngày được đối đãi rất đặc biệt. Giờ đây, lại bị điều chỉnh xuống 36 khu, là một quản lý khu. Điều này quả thật giống như hạ bậc A, viện trưởng, ta cam đoan, chuyện trước đây không một chữ sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, sao ngài lại hạ chức của ta như vậy? Hứa Thông Thiên khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Nghe lời này, Thiên Ám viện trưởng cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp. Ngươi bây giờ có lẽ cảm thấy ỉ khuất, nhưng ngươi chỉ cần kết giao tốt với Tần Dương, vị trí quản lý khu này. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận lại, ngươi cũng sẽ không nỡ rời bỏ đâu. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên hơi sững sờ. Hắn thừa nhận rằng Tần Dương đúng là người không thể đoán trước. Dẫn động tứ tượng thánh trụ, Điều này trong vài vạn năm qua chưa từng có ai làm được. Hơn nữa lần này, học viện đã hứa hẹn khen thưởng. Những đồ vật mà hắn chọn lựa đều là tà môn, cũng rất kỳ quái. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, là một quản lý ký túc xá. Sao có thể so sánh với vị trí cao nhất trong linh các chứ? Nhưng viện trưởng đã ra lệnh, hắn cũng không có cách nào để từ chối. Hứa Thông Thiên một đêm không ngủ, chuẩn bị đầy đủ yêu cầu của Tần Dương. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi tới 36 khu, nhìn thấy sự hoang tàn vắng vẻ của khu vực này. Hắn lẩm bẩm, không biết bọn họ có sợ đến ngốc nghếch hay không. Cùng lúc đó, bên trong 36 khu, Tần Dương tỉnh dậy, tập hợp Tần Hải, Lục Huyền, Tuần Ngọc và Trương Tiểu Soái. Diệp Tử Khanh tự nhiên cũng đã dậy từ sớm. Lão đại, sao sớm vậy mà gọi chúng ta, có chuyện gì không? Trương Tiểu Soái xoa xoa mắt hỏi, hôm qua ngươi không thấy mệt sao? Mệt, đúng vậy, hôm qua mang theo Diệp Tiểu Thư, hai người các ngươi có kế hoạch lớn, sao có thể không nghỉ ngơi cho tốt? Thân thể là vốn làm cách mạng mà nghe vậy, mặt Diệp Tử Khanh đỏ bừng. Tần Dương tức thì vung tay tát nhẹ lên đầu Trương Tiểu Soái, nói bậy. Hắn cười mắng, tiếp tục nói, gọi các ngươi dậy sớm như vậy là có chuyện quan trọng. Nói xong, Tần Dương trong tay xuất hiện 4 viên kim diễm ngọc tử. Đây là vật gì? Cả 4 người đều ngẩn ra. Thứ tốt, Tần Dương cười nói, mỗi người 1 viên, uống vào, tự tu hành, bế quan 1 tháng, không tiếp khách. Nghe Tần Dương nói xong, mấy người nhìn nhau, đều sững sốt. Đây rốt cuộc là trò gì vậy? Tuy rằng bọn họ đã cảm nhận được sự bất ngờ trong hành động của Tần Dương, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn luôn có. Kim diễm ngọc tử trợ giúp các ngươi trong 1 tháng, tốc độ tu luyện và lực lĩnh ngộ sẽ tăng gấp 10 lần, chính các ngươi tự xem. Tần Dương lại nói, nếu như trong thời gian 1 tháng, mỗi người chỉ đề thăng ít hơn 3 trọng, thì hãy chờ ở bên ta mà chịu phạt. Cái gì? Vừa nghe lời này, Tần Dương xoay người ngồi xuống, còn Lục Huyền cùng mấy người khác thì hoàn toàn ngẩn ra, mỗi người há hốc miệng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đề thăng 3 trọng trong 1 tháng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tốc độ tu luyện và lực lĩnh ngộ tăng gấp 10 lần. Tốc độ tu luyện bọn họ có thể hiểu, nhưng lực lĩnh ngộ tăng gấp 10 lần, đó là khái niệm gì? Lực lĩnh ngộ có thể liên quan đến thiên tư của một người. Tăng gấp 10 lần, ngay cả thần đan diệu dược cũng không dám nói có thể đạt được điều này. Hứa Thông Thiên lúc này vừa vặn đi tới, từ xa 100 mét, thấy 4 người đứng ngay ra như phỏng. Hứa Thông Thiên cũng cảm thấy mơ hồ, bọn họ không phải hôm qua bị dọa ngốc chứ? Hứa trưởng lão, lúc này Tần Dương thấy Hứa Thông Thiên đến, mỉm cười vẫy tay. Hứa trưởng lão, người có mang gì đến không? Có Hứa Thông Thiên lúc này cũng cười, lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này nói là chân quý cũng chân quý, mà nói không chân quý cũng không hẳn là không chân quý. Nói chung, nó không tính là quá đắt giá. Thế nhưng, không gian 10 mét vuông này cũng rất chân quý. Lúc này, Tần Dương tiếp nhận chiếc nhẫn và kiểm tra kỹ lưỡng. Bên trong nhẫn, tất cả vật phẩm đều được liệt kê rõ ràng. Hắn mỉm cười, nhìn 3 người Lục Huyền. Phần thưởng của 30, ta sẽ giúp các người quyết định. Tần Dương cười nói, rồi tay phung lên. 1 viên linh đan, 1 bản linh quyết cùng với 1 kiện linh khí liền xuất hiện trước mặt mỗi người. Hắn từ từ nhìn về phía nhị ca Tần Hải. Nhị ca, linh khí và linh đan, ta đã giúp ngươi chọn lựa, còn linh quyết, Thiên Thần Học Viện không có gì thích hợp với ngươi. Nếu ngươi có thể tu luyện tốt linh diễm quyết, đã đủ. Được, Tần Hải gật đầu. Tử Khanh, công tử, Diệp Tử Khanh đáp. Tần Dương tay lóe lên, một đạo trường tia xuất hiện. Thanh Lân roi tuy không tệ, nhưng sau khi ngươi tiến vào linh thai kỳ, roi này sẽ không còn phù hợp. Roi này tên là Tử Văn Roi, rất thích hợp với ngươi. Tần Dương vung tay, một đạo tử sắc trường tiên lập tức xuất hiện. Tử Văn Roi, Thiên Thần Học Viện có rất nhiều linh khí, nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được. Roi này là nhị phẩm linh khí, và còn rất nổi tiếng. Diệp Tử Khanh từng nghe qua danh tiếng của roi này. Chỉ tiếc rằng, trong học viện, dù là đệ tử linh thai cũng khó lòng có được. Tần Dương lần này lại mang đến cho nàng, còn đan dược và linh quyết, ta sẽ chuyên môn cho ngươi luyện chế. Hắn gật đầu, nghe đến lời này, 3 người Lục Huyền đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Tần Dương tam thuật, đây chính là nhất lưu, Không phải Thánh Tâm Duệ sao có thể cam lòng là một tiểu đan đồng của hắn? Lão đại, Trương Tiểu Soái đột nhiên đi tới trước mặt, nhìn Tần Dương với đôi mắt lấp lánh, khẽ cười nói, ngươi xem ta, có thể làm tỷ nữ cho ngài không? Cảnh tượng này khiến cho mấy người xung quanh cảm thấy chán ghét, nôn mửa liên tục, cút, hắn quát lớn, tất cả hãy vào bế quan một tháng. Nhìn năm người, hắn chân thành nói, xuất quan về sau, nếu chưa đạt được hiệu quả như ta dự đoán, thì các ngươi có thể chờ chịu khổ. Đúng, năm bóng người lập tức rời đi. Lúc này, Hứa Thông Thiên vừa nhìn Tần Dương, cười nói, Tần công tử, viện trưởng phân phó ta, từ giờ ta là quản lý trưởng lão của 36 khu, nếu có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Thật khó tưởng tượng, một vị cường giả linh phách cảnh, ngồi trên chức trưởng lão, giờ phút này lại khúm núm trước một nội viện đệ tử như hắn. Nếu có người khác chứng kiến, chắc hẳn sẽ không tin vào mắt mình. Được, Tần Dương không nói nhiều, nếu không có việc gì, ta đi trước, ta đã ở đây, tìm kiếm chỗ ở và an bài xong. Được, Tần Dương lúc này lấy ra bản long kiếm quyết, ngọa long kiếm cùng với bế hải đan, chờ chút, Hứa trưởng lão. Tần Dương đột nhiên lên tiếng, làm sao? Hứa Thông Thiên hỏi, giúp ta một chuyện, hắn khẽ cười nói, giúp đỡ, giúp cái gì? Ngọa long kiếm này sâu xa, ngươi cũng biết một ít về nó, đúng không? Tần Dương thản nhiên nói, muốn mở kiếm này, trước tiên phải thấy huyết, cho nên, ta mượn chút huyết để dùng một chút. Gì? Hứa Thông Thiên lúc này cảm thấy hoang mang, muốn mở kiếm này, trước phải thấy huyết, đây là cái gì lời lẽ kỳ quái? Hắn chưa từng nghe thấy điều này. Hứa Thông Thiên chỉ biết ngọa long kiếm trời sinh đã phệ chủ, từng vị học viên và trưởng lão đều có quan điểm về kiếm này. Kết quả là đã có hơn 10 người bị phản phệ, từ đó kiếm này trở thành hung kiếm. Hứa trưởng lão đứng yên đừng núp nít. Tần Dương lúc này cầm trong tay kiếm gãy, lập tức tuôn ra một tiếng thổi phù vang lên. Hứa Thông Thiên giơ tay lên, một vết máu liền xuất hiện. Kiếm ngọa long lúc này từ từ lóe lên quang mang, từng dòng huyết lưu xuất hiện trên trường kiếm. Tần công tử, Hứa Thông Thiên vốn định phát tác, nhưng khi nghe hai chữ Tần Dương, hắn đành phải ngăn chặn. Tần công tử, kiếm này sẽ phệ chủ, sẽ nuốt tà mất đấy. Sẽ không, Tần Dương mỉm cười nói, ta chỉ mượn chút huyết của ngươi khai mở kiếm này. Mượn chút huyết mở kiếm, đây không phải là đùa giỡn với mạng sống của hắn sao? Trước đây nhiều đệ tử và trưởng lão đều muốn có kiếm này, nhưng đã có không ít người chết đi, mà không có kết quả tốt. Tần Dương lúc này cũng không để ý, từ từ nâng ngọa long kiếm lên, quang mang lóe lên. Một ánh kiếm từ từ xuất hiện. Ngay sau đó, Hứa Thông Thiên thấy Tần Dương có động tác kỳ lạ. Từ từ, nơi gãy nứt của trường kiếm, mũi kiếm bắt đầu dần dần sinh trưởng, kiếm gãy tái sinh. Hứa Thông Thiên lúc này hoàn toàn quên đi rằng trường kiếm vẫn còn hút máu của mình. Nhìn vào ngoại long kiếm, ông mở miệng, triệt để sững sờ. Đột nhiên, ngoại long kiếm phát ra quang, mang rực rỡ, kiếm gãy dần dần, trở thành một thanh trường, kiếm hoàn chỉnh. Được, Tần Dương tay cầm trường kiếm, thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc. Mũi kiếm chỉ lên, giống như đang khắc họa một con ngoại long. Vào thời khắc này, quang mang bắn ra 4 phía. Đây chính là ẩn chứa đế uy ngoại long kiếm. Làm sao có thể phệ chủ đâu? Tần Dương nhìn Hứa Thông Thiên bên cạnh, cười nhạt nói, đa tạ Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão sau này sẽ là quản lý 36 khu. An nguy của 36 khu đều liên quan đến Hứa trưởng lão. Hôm nay, nhờ ngài mở kiếm, tổn thất tiên huyết, thật là khổ cực. Nghe đến lời này, Hứa trưởng lão trong lòng cũng cảm thấy oán thầm. Tần Dương rõ ràng có thể dùng chính mình huyết, ngạch. Ta không phải không bỏ được chính mình huyết, chỉ là sợ đau. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên thật muốn đi tới đạp hắn một cái. Đường đường là một vũ giả, chỉ vì một chút thương tổn mà đã nói sợ đau. Bất quá, ta cũng không phải chỉ để Hứa trưởng lão hỗ trợ. Tần Dương cười nói, đây là một viên thanh ngọc liên cùng với một khối tử tinh nguyên thạch. Ta muốn đối với linh phách kỳ, hai món đồ này có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, Hứa trưởng lão sau này sẽ ở lại 36 khu. Nhìn vào sự vất vả của Hứa trưởng lão, ta sẽ không thu linh thạch của ngươi. Thu linh thạch cái quái gì vậy? Hứa Thông Thiên cảm thấy mơ hồ. Nhưng hạt sen và tử tinh nguyên thạch trước mắt quả thật có giá trị không nhỏ. dù là linh phách kỳ, cũng coi như chân bảo trước hai món đồ này. Hứa Thông Thiên cười híp mắt nói, Tần công tử, lần sau nếu có chuyện tốt như vậy, hãy gọi ta không ngại đổ máu rơi lệ. Nói xong, Hứa Thông Thiên xoay người rời đi. Tần Dương cũng mỉm cười, không nói nhiều. Hứa Thông Thiên hiện tại có thể không hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở lại 36 khu, nhưng qua một thời gian, chỉ sợ dù có đuổi hắn đi, hắn cũng không muốn rời. Khi địa linh mạch khuếch tán ra, toàn bộ 36 khu sẽ bị linh khí bao trùm. Đến lúc đó, nơi này sẽ hoàn toàn so với một tứ cấp tụ linh trận, thậm chí còn hơn nữa, không thu linh thạch của hắn. Để hắn ở đây, chắc chắn sẽ khiến hắn vui mừng. Hô, Tần Dương lúc này cũng hô lên, những gì cần làm đã xong, tiếp theo chỉ còn lại bế quan tu hành. Hắn đã đạt tới linh hải cảnh cửu trọng, thời gian tới đây sẽ toàn lực ứng phó để đột phá lên linh thai kỳ. Cửu sinh cửu thế tu hành, khiến cho Tần Dương hiểu rằng bước này không thể gấp gáp tăng tổng. Cửu đại linh hải có thể coi là nền tảng cho thân thể vũ giả vận chuyển linh khí, mà trong linh hải, việc chế tạo linh thai chính là dựa trên căn cơ, như ghim chặt vào đá lớn, ngăn chặn căn cơ, khiến cho nó trở nên vững chắc hơn. Nhưng nếu một ngày mà làm không tốt, sẽ khiến căn cơ càng thêm hỏng bét. Tần Dương ca ca. Giữa lúc hắn chuẩn bị trở về nhà, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiểu Phì, Bọ Ỏ, Thanh Ngưu cũng lên tiếng. Các ngươi, hai tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng tới. Nhìn thấy hai người, Tần Dương mỉm cười. Tần Đại Sư, Thánh Tâm Duệ lúc này mặc một bộ đan bảo, thấy Tần Dương thì khom người thi lễ. Gần đây thế nào? Đan thuật tuy có tiến bộ, nhưng không có Tần Đại Sư bên cạnh chỉ đạo, việc đề thăng thật gian nan. Nghe vậy, Tần Dương thản nhiên nói, chờ một chút, ta sẽ giúp người giải đáp vài vấn đề. Đúng vậy, Thánh Tâm Duệ ánh mắt sáng lên, mong chờ Tần Dương dạy bảo. Hắn mỗi ngày đều mong đợi. Tiểu Phì, gần đây có theo linh quyết mà ta đưa cho ngươi tu hành không? Có đây, có đây. Lăng Tiểu Phỉ phất phất tay, đắc ý nói, Tiểu Phỉ hiện giờ đã là linh thai kỳ hai trọng, lợi hại, lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn, ta mới có thể bảo vệ Tần Dương ca ca chứ. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, Tiểu Thanh, một con mưu đầu, lúc này tiến lại gần, cút đi. Tần Dương không nhịn được nhíu mày. Bọ Ỏ, Tiểu Thanh nước mắt rưng rưng, đùa giỡn sao? Tần Dương cười mắng, ta nhìn ngươi cũng không có chăm chỉ tu hành. Tiểu Thanh suốt ngày ngủ ngon, tỉnh dậy chỉ ăn, ăn xong lại ngủ, nhanh chóng thành heo thôi. Tiểu Phỉ nhếch miệng cười nói, hơn nữa Tiểu Thanh còn nhờ Thánh ca ca cho ăn đan dược, cái gì cũng ăn. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh liền chạy về phía Thánh Tâm Duệ. Biết điều sao lại chạy? Tần Dương mắng, ăn đan dược quả thật có thể tăng cường sức mạnh, nhưng ngươi cũng không thể không tự tu hành. Bọ Ỏ, Tiểu Thanh dáng vẻ mạn phép nhìn Tần Dương, không sao, chỉ là một ít nhất phẩm linh đan, ta thánh đan ta có thể cung cấp rất tốt, vậy cũng không thể ăn chùa. Tần Dương nhìn Thánh Tâm Duệ, cười nói, có thể trả lời ngươi ba câu hỏi, cha ngươi có nghi vấn gì, cũng có thể. Đúng, lời này vừa nói ra, Thánh Tâm Duệ vui vẻ hẳn lên, nếu thật sự có thể lấy đan dược để đổi lấy câu trả lời từ Tần Dương, phụ thân hẳn sẽ không thể nào ghét Tiểu Thanh. Người qua đây, Tần Dương chỉ vào Tiểu Thanh, nói, nhìn thấy bên kia tòa sơn mạch chưa, cho ta đến sườn núi trong sơn động, mỗi ngày ngâm nước trên 12 canh giờ, 12 canh giờ. Lăng Tiểu Phỉ nhếch miệng cười nói, Tiểu Thanh, ngươi đây là cả ngày đều muốn ngâm, thành đại thủy ngu sao, đừng có cười. Ngươi cũng vậy, Tần Dương xoa đầu Tiểu Phỉ, nói, hai ngươi cùng nhau, đây chính là một tòa địa linh mạch, mau đi thôi. Biết rồi, hai bóng người vui vẻ chạy đi. Địa linh mạch, Thánh Tâm Duệ lúc này đứng ngẩn người, không thể tin nổi. Địa linh mạch, toàn bộ Bắc Minh đế quốc ai mà không biết, nhưng có mấy ai thực sự đã thấy qua địa linh mạch? Lẽ nào trong dãy núi kia lại cất giấu một tòa địa linh mạch? Điều này sao có thể? Các bậc cao tầng của Thiên Thần Học Viện lẽ nào không phát hiện ra điều này? Tần Đại Sư, gọi ta là Tần Dương là được. Tần huynh, Thánh Tâm Duệ chân thành nói, Tần huynh, thật sự có một tòa địa linh mạch, ta có thể tắm trong suối nước không? Lời này vừa nói ra, Tần Dương cười nói, có thể, điều kiện tiên quyết là, ngươi không sợ chết đuối. Tần Dương lo lắng nói, trong linh tiền đó, linh khí cực kỳ tràn đầy, nếu ngươi ngâm vào, linh khí cuồn cuộn sẽ trực tiếp vào cơ thể, có thể sẽ chịu không nổi. Nghe lời này, Thánh Tâm Duệ người run lên một cái. Tần Dương nói như vậy không phải là sai, nếu không thì hắn đã ở trong đó tu luyện rồi. Tòa địa linh mạch này chỉ mới xuất hiện, chưa khuếch tán ra, một thời gian nữa người có thể tới đây tu hành, như vậy không tốt lắm sao? Thánh Tâm Duệ cười hắc hắc nói, dù sao ta không phải đệ tử của Thiên Thần Học Viện, không sao cả. Khu 36 này hiện tại ta nói là của ta, vốn là nơi Thiên Thần Học Viện bỏ hoang, bọn họ không muốn, nhưng ta muốn. Tần Dương phất tay, không nói nhiều. Sau đó Thánh Tâm Duệ hỏi một vài vấn đề, hắn cũng lần lượt giải đáp. Tuy Thánh Tâm Duệ có thiên phú đàng thuật không tệ, nhưng trong mắt Tần Dương vẫn còn non nớt. Tuy nhiên, nếu được tài bồi tốt, hắn không nghi ngờ gì sẽ đạt được đại thành tựu. Thật ra, Thánh Tâm Duệ cũng khá tin tưởng trong việc nhìn người. Tần Dương đã sớm đối đãi vị đan đồng này như một người có tài năng vượt trội. Khi Thánh Tâm Duệ rời đi, Tần Dương mới thật sự thở phào. Cuối cùng hắn cũng có thể bắt đầu tu hành chính thức. Ngồi trong phòng, Tần Dương lúc này khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Đột phá linh thai kỳ không phải chuyện nhỏ, hắn sẽ không để sơ suất xảy ra. Dù có cửu sinh cửu thế ký ức, hắn cũng hiểu rằng trong tu hành điều kiêm kỵ nhất chính là sự bất cẩn, làm gì cũng cần chắc chắn. Hơn nữa, tứ linh kỳ ở Bắc Minh Đế Quốc đã là cảnh giới cao nhất, nhưng nhìn rộng ra cửu u đại lục còn chưa đủ để coi trọng, nói chi đến cái mênh mông giữa thiên địa. Từ từ, Tần Dương hít một hơi, nhìn chăm chú vào bế hải đan trong tay. Bế hải đan thực chất chính là một loại độc đan. Linh đan này chủ yếu có công hiệu khép kín vũ giả linh hải, và còn là khép kín vĩnh viễn, trừ khi có linh đan cường đại hơn mới có thể mở ra. Nhưng đây chính là thứ hắn cần nhất hiện giờ. Khi đạt đến linh thai kỳ, các vũ giả không có cùng một phương pháp, nhưng biện pháp của Tần Dương chính là khép kín linh hải, chế tạo linh thai. Điều này nghe như không thể, nhưng đối với Tần Dương mà nói, đây là phương pháp tốt nhất mà hắn khai thác được trong suốt cửu thế. Phương pháp chế tạo linh thai không chỉ giúp hắn hợp nhất linh hải, ổn định quá trình vận chuyển, mà còn có thể thoát ly khỏi linh hải, vẫn an toàn tồn tại. Linh hải giống như một con thuyền, linh thai chính là cái neo. Nếu con thuyền không còn tồn tại, cái neo cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng khi đã khép kín linh hải, ngưng tụ linh thai, tình huống này sẽ không xảy ra. Chỉ có điều, nhược điểm của phương pháp này là không có linh hải hỗ trợ, tốc độ chế tạo linh thai sẽ chậm đến mức khiến người ta bực bội. Nhưng nếu thành công một ngày, linh đài mạnh mẽ sẽ vượt xa so với các linh thai kỳ khác. Hắn nuốt bế hải đan vào thời khắc này, dược hiệu tràn ngập trong cơ thể. Đồng thời, từng đạo linh hải trong người hắn cũng bị ảnh hưởng bởi bế hải đan, dồn dập khép kín. Lúc này, trong cơ thể hắn chỉ còn lại tứ chi bách mạch, vẫn còn linh khí vận chuyển, nhưng rất nhỏ bé. Giờ đây, hắn cần dựa vào linh khí bé nhỏ này để chế tạo linh thai. Dần dần, linh khí trong cơ thể bắt đầu bơi lội qua cửu môn. Ngay sau đó, bên tay trái và tay phải của hắn, mỗi bên xuất hiện một hạt sen và một viên kim diễm ngọc tử. Tần Dương không chút do dự, trực tiếp cắn nuốt. Ngay sau đó, hắn ngồi trong yên tĩnh, linh khí trong cơ thể từng chút một cô đọng, phân hóa và quán thâu. Một tháng trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn. Trong khi Tần Dương ở nội viện thể hiện uy phong, người biết về sự việc này rất ít. Mặc dù học viện không xử phạt hắn, nhưng mọi người đều được thưởng linh đan. Vì vậy sự việc dần dần bị lãng quên. Tất nhiên, chỉ là lãng quên trong mắt đại đa số một nhóm người. Và lúc này, trong lòng không thể nào quên được, Thiên Tử Đảng chính là một trong số đó. Linh đồ thủ lĩnh Đỗ Ngọc Nhiễm của Thiên Tử Đảng đã chết. Học viện không đưa ra lời giải thích hợp lý nào. Điều này khiến Thiên Tử Đảng cảm thấy rất xấu hổ. Giờ phút này, bên trong một đại điện của Thiên Thần Viện, hơn 10 vị Thái Tử Đảng linh đồ cao tầng đang ngồi. Cái này sự tình quá nghiêm trọng. Trong đại điện, một người có thân hình cao giáo, khí độ bất phàm, mắt xích, biểu lộ linh hoạt mở lời trước tiên. Sở Phương, ngươi đừng quá kích động. Một người ngồi trên ghế cao, đầu ngắn, có chút tài năng nói, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên do mới có thể quyết định nên làm gì. Còn điều tra cái gì? Sở Phương quát lên, theo lời ngươi nói, Đỗ Ngọc Nhiễm đã chết, mà còn phải điều tra nữa sao? nhất định là có vấn đề gì xảy ra, nói không chừng chính là Tần Dương dùng cái linh luân cảnh khôi lỗi đó mà giết chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Linh luân cảnh khôi lỗi, bọn họ dù là thiên tử đảng với thế lực hùng mạnh, nhưng chỉ có thiên tử mới đủ sức đối phó với loại khôi lỗi này. Tất cả đều là linh đồ với tu vi linh thai kỳ, mà muốn đối kháng với linh luân cảnh thì chỉ có đường chết. Chúng ta cần phải biết Đỗ Ngọc Nhiễm đã chết như thế nào, Tần Nhất Hàng khí phách nói. Hơn nữa lần này rất kỳ quái, Kim Trường lão ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy nói là chết bên ngoài, nhưng thi thể cũng không tìm thấy. Việc này quá kỳ lạ. Lúc này, một nam tử mặc áo trắng đứng dậy nói, thử nghĩ xem, lúc đầu xảy ra chuyện, những người có mặt đều im lặng, các đệ tử của thiên tử đảng, sau đó thì bị mang đi, hiện giờ tung tích không rõ. Chỉ có Liễu Môn Liễu Phương Ngọc, cùng với Phương Viên Hội Phương Thế Thành và Viên Cương, biết tình hình, nhưng ba người này gần một tháng nay, tựa như câm điếc. Sam Vũ, ngươi có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Sở Phương không nhịn được lại lên tiếng. Tần Dương, chúng ta không thể bỏ qua, nhưng việc này chúng ta cũng cần điều tra cho rõ. Sam Vũ tỉnh táo nói, tùy tiện hành động không phải là chuyện tốt. Lời vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Hiện tại, thiên tử cũng không có mặt trong thiên thần học viện. Nếu bọn họ tùy tiện đối phó với Tần Dương, sẽ gây ra phiền toái lớn hơn. Điều đó chắc chắn không có lợi. Báo, đột nhiên, bên ngoài đại điện, một giọng nói vang lên, mấy bóng người vội vã xông vào. Lúc, không lớn không nhỏ, làm cái gì vậy? Sở Phương quát lớn, khiển trách, tin tức tốt à, chư vị, Lốc hô to, cung kính thi lễ với mọi người. Những người này đều là lãnh đạo trong thiên tử đảng ở thiên thần viện, không biết chư vị có còn nhớ đến 36 khu không? Nghe đến lời này, sắc mặt mấy người đều biến đổi, ai có thể quên 36 khu? Ngàn năm trước, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ 36 khu. Bây giờ nơi này được gọi là quỷ khu, không ai dám tiếp cận. Hảo Đoan Đoan, nhắc đến việc này làm gì, ra đại sự. Lốc kích động nói, sáng sớm hôm nay, vài tên đệ tử trong lúc vô tình tiến vào 36 khu, cư nhiên phát hiện rằng thiên địa linh khí ở đó còn mạnh hơn cả nhị cấp tụ linh trận. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy vị đệ tử đều kinh hoàng, họ đứng dậy. So với nhị cấp tụ linh trận mà linh khí còn phong phú hơn, đây là khái niệm gì? Toàn bộ thiên thần học viện, ngoại viện đệ tử căn bản không có tụ linh trận sử dụng, mà nội viện đệ tử muốn sử dụng nhất cấp tụ linh trận thì phải giao nộp linh thạch. Còn về linh đồ, bên trong chỗ ở ti có tụ linh trận, nhưng chỉ là cấp thấp nhất, không thể tạo ra tác dụng gì lớn. Thông thường, nó chỉ có thể giúp cảm ngộ tu vi cảnh giới, chứ không giúp tăng cao tu vi. Do đó, linh đồ phải sử dụng nhị cấp tụ linh trận, và để có được nó, hắn phải giao nộp linh thạch tại học viện. Nhị cấp tụ linh trận có hiệu quả đáng kể đối với các vũ giả ở linh thai kỳ, giúp họ liên tục thu nạp linh khí để nâng cao tu vi. Hiện tại, 36 khu được gọi là quỷ khu, lại còn mạnh hơn cả nhị cấp tụ linh trận. Điều này thật khó tin. Đi, trong lúc này, mọi người trong thiên tử đảo không thể chậm trễ, lập tức tiến về phía 36 khu. Đồng thời, không chỉ riêng đệ tử thiên tử đảo phát hiện ra điều này, mà những người khác cũng nhận thấy 36 khu tuy được mệnh danh là quỷ khu, nhưng bên trong học viện, nam nữ cũng thường xuyên tới đây hẹn hò, vì không phải ai cũng sợ quỷ. Nhiều nam nữ đã nhận ra rằng, việc song tu không những giúp họ cảm thấy thú vị, mà còn giúp nâng cao cảnh giới một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, sau những ngày dài, họ mới phát hiện nguyên nhân thực sự không phải chỉ do việc song tu, mà là vì linh khí trong 36 khu nồng nặc đang gia tăng. Trong chớp nhoáng, 36 khu trở thành tiêu điểm chú ý của các đệ tử nội viện học viện linh đồ. Khi thiên tử đảng mọi người đến, bên ngoài 36 khu đã dừng lại, từng bóng người lần lượt vây xem. Dù có lời truyền đi, nhưng vẫn có một số người không dám tin tưởng. Chẳng bao lâu, bên ngoài 36 khu đã tụ tập hơn 100 người, trong đó có nhiều đoàn thể đệ tử tiếng tăm lừng lẫy trong học viện. Liễu Môn người cũng tới. Khi nhìn thấy mười mấy bóng người đối diện, cầm đầu là Liễu Phương Ngọc, Sở Phương, Tần Nhất Hàng, khuôn mặt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên. Phương Viên Hội, Phương Thế Thành cùng Viên Cương cũng tới. Các ngươi mau nhìn, còn có An Nhiên, Uyển Diễm, Thanh Thanh, Đỗ Trầm, Vân Tiêu Đoàn, linh thai kỳ tam trọng, gia hỏa này cũng xuất hiện. Thiên kiếm hội triệu không bao lâu, Chử Tồn kiếm cũng xuất hiện ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đệ tử nội viện đều kinh ngạc không thôi. Nói chung, các đệ tử linh đồ đều ở trong thiên thần viện và được trưởng lão trang bị giáo dục. Càng rõ ràng hơn, bọn họ rất ít khi xuất hiện ở nội viện. Hiện tại, một lần, mỗi bên đại đệ tử trong liên minh đều xuất hiện, từ linh thai kỳ nhất trọng đến linh thai kỳ cửu trọng đều có. Làm sao không khiến những đệ tử nội viện này giật mình? Cái này, 36 khu, vẫn luôn là quỷ khu, không ai dám đi vào. Giờ đây linh khí nhộn nhịp, đất vô chủ, chỉ sợ từng đệ tử phe phái đều phải cẩn thận tranh một chuyến. Đúng vậy a, lần này có náo nhiệt để xem, hắc hắc. Nói không chừng học viện sẽ giận dữ, biến nơi đây thành một đại hình tụ linh trận. Đến lúc đó, những đệ tử này, phe phái, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhìn thấy đoàn người tụ tập, các đệ tử ở đây đều nghị luận ầm ĩ. Dạng đại trận này khiến cho nội viện đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, tại 36 khu, từng bóng người lần lượt đứng vững trước ký túc xá, không sai. Nhìn về phía mấy người, Tần Dương cười nhạt, Lục Huyền, linh thai kỳ nhất trọng, đã để thăng 6 trọng, Tuân Ngọc cũng ở linh thai kỳ nhất trọng, Trương Tiểu Soái thì hơi kém, chỉ đạt linh hải cảnh cửu trọng, nhưng đã là rất không tệ. Đại ca, ngươi hiện tại là linh hải cảnh cửu trọng, không cần sốt ruột, sơn nhạc thần thể của ngươi ban đầu chỉ là linh thể, nhưng tu vi càng cao, thể chất sẽ được đề thăng, ngươi có sơn nhạc thần thể, nên thể chất sẽ tăng lên, càng về sau, cảnh giới đề thăng sẽ càng khủng bố hơn. Nhị ca cũng đã đến linh thai kỳ nhất trọng, Tiểu Phỉ cũng không tệ, đạt linh thai kỳ tam trọng, còn Tiểu Thanh, ngươi, nhìn về phía Tiểu Thanh, ánh mắt Tần Dương lập tức ngẩn ra, một tháng không thấy, ngươi chỉ là một con trâu ngốc, thực lực không tăng mà thể trọng lại tăng một bậc, ăn linh đan diệu dược mà không tiêu hóa, đều biến thành thịt béo trên người ngươi. Tần Dương trầm giọng quát, nghe thấy lời này, Tiểu Thanh tức thì mắt cộp cộp, nước mắt lại muốn trào ra, đừng có giả bộ đáng thương, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài, từ hôm nay, ta sẽ giám sát ngươi chặt chẽ, nếu ngươi còn lười biếng, ta sẽ treo ngươi lên, Tần Dương nói với vẻ mặt nghiêm nghị, khiến Tiểu Thanh phải co rúm lại, Tử Khanh đã đạt đến linh thai kỳ bốn trọng, thực sự nhanh hơn ta dự đoán, Tần Dương gật đầu, hoàng thể quả là không tầm thường, cộng thêm một viên thanh ngọc liên và một viên kim diễm ngọc tử, giúp cho sự đề thăng của nàng rất đáng kể. Nhìn mấy người, Tần Dương mỉm cười, tạm thời, coi như các ngươi đều đạt yêu cầu, tạm thời, đạt yêu cầu. Mấy người nhìn nhau, hoang mang, trong một tháng qua, họ đã miệt mài tu hành, từ linh hải cảnh 4 trọng, 5 trọng, trực tiếp đạt đến linh thai kỳ, nếu ở thiên thần học viện, họ chắc chắn được coi là thiên tài xuất chúng. Nhưng trong mắt Tần Dương, chỉ là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Lão đại, Trương Tiểu Soái cười hắc hắc. Một tháng qua, ta thấy ngươi bế quan tu hành, đến cảnh giới nào rồi? Ta, Tần Dương đặt tay ra sau lưng, thản nhiên đáp, linh thai kỳ nhất trọng. Gì, linh thai kỳ nhất trọng? Mấy người đều nhìn nhau ngạc nhiên. Lão đại, đừng đùa, ngươi đã ở linh hải cảnh cựu trọng từ lâu, hơn nữa hạt sen và kim diễm ngọc tử, công hiệu của chúng ta đã thấy. Một ngày tu hành có thể so với 10 ngày. Nếu không, ta cũng không thể đạt đến linh hải cảnh cửu trọng chỉ trong một tháng. Ngươi thế nào? Khẳng định chí ít cũng đã đạt đến linh thai kỳ 4 trọng. Thời gian một tháng qua, Trương Tiểu Soái cảm nhận rõ ràng. Kim diễm ngọc tử quá mạnh. Theo tu vi bình thường, hắn từ linh hải cảnh 4 trọng đến linh hải cảnh cửu trọng chỉ ít cần một năm, nhưng một viên kim diễm ngọc tử đủ để tăng gấp 10 lần tốc độ tu hành. Tần Dương vốn là linh hải cảnh cửu trọng, chỉ cần một viên kim diễm ngọc tử tương đương với một năm tu hành, không thể nào chỉ đạt linh thai kỳ nhất trọng. Tần Dương không nói nhiều, vung tay lên, khi tức cửu môn triển khai, chín đạo linh hải tràn đầy linh khí, nhìn không sót gì. Khi nhìn kỹ, ở vị trí đạo linh hải đầu tiên, một tòa linh thai đứng yên, vững chãi như núi, quả thật là linh thai kỳ nhất trọng. Trong chớp mắt này, mọi người đều sững sờ, Diệp Tử Khanh cũng không mở miệng. Nàng biết Tần Dương có thiên phú khủng khiếp đến mức nào, trước đây hắn chưa đạt linh hải cảnh, nhưng sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm, tu vi của hắn tăng tiến, so với nàng còn mạnh hơn, mà lần này, Tần Dương chỉ mới đạt đến linh thai kỳ nhất trọng, nhất định có lý do riêng, không được, không được. Đột nhiên, một âm thanh vội vàng vang lên. Hứa Thông Thiên bước nhanh tới, nhìn Tần Dương, vội vàng mở miệng. Bên ngoài tụ tập một nhóm lớn nội viện đệ tử và linh đồ đệ tử. Bọn họ tựa hồ muốn chia một chén súp từ linh khí của 36 khu này. Hứa Thông Thiên lúc này xoa một chút mồ hôi. Những đệ tử bên ngoài, tuy hắn là trưởng lão không sợ, nhưng sau lưng họ có những linh tử ở Thiên Thần Học Viện, đều là những nhân vật có mánh khóe thông thiên. Ngay cả Hạch Tâm trưởng lão cũng phải nhường vài phần. Trong một tháng qua, Hứa Thông Thiên đã hiểu rõ Tần Dương nói không thu phí có ý nghĩa gì. Linh khí nơi đây trong một tháng này đã phong phú đến mức có thể so với một tòa khổng lồ nhị cấp tụ linh trận. Ô, nghe đến lời này, Tần Dương khẽ cười, cái 36 khu này chẳng phải không ai muốn sao, ta vào ở, bọn họ còn muốn vào ở sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên lập tức sửng sốt, Tần Dương sẽ không lại muốn chọc ra cái gì đó chứ? Nếu như những đệ tử bên ngoài không phục, đứng lên phản kháng, Tần Dương sẽ bất chấp tất cả mà trực tiếp ra tay. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Dương lúc này, hai tay cõng ở phía sau, bước đi thản nhiên, nói, Hứa trưởng lão, xin hãy dẫn đường, ta cũng cần cho bọn họ hiểu rằng, nơi này ta ở, bọn họ không nên nghĩ đến, hả? Hứa Thông Thiên thầm nghĩ, xong đời, dù vậy, hắn vẫn dẫn đường, viện trưởng đã dặn hắn, phải đi bên cạnh Tần Dương, hữu cầu tất ứng, mọi lúc mọi nơi, phải báo cáo về Tần Dương, thời điểm này, Tần Dương đã mở miệng, hắn nào dám không theo, mang theo Tần Dương, một đường đi đến xuất khẩu của khu 36, Hứa Thông Thiên trong lòng có thể nói là thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng đến xuất khẩu, nhưng lúc này, toàn bộ chỗ xuất khẩu đã tụ tập hàng trăm thân ảnh, đại đa số là nội viện đệ tử, thiếu một số linh đồ đệ tử, còn có vài người, rõ ràng là Tần Dương từng gặp, là hắn. Giờ phút này, khi thấy Tần Dương, mọi người đều ngạc nhiên. Trong đám đông, Liễu Môn Liễu Phương Ngọc sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Cảnh tượng ngày ấy vẫn còn ám ảnh trong lòng hắn. Đỗ Ngọc Nhiễm, linh thai kỳ cửu trọng, cứ như vậy mà chết trước mặt hắn. Học viện cố gắng che giấu sự việc này, thậm chí viện trưởng cũng tự mình đứng ra, nhưng Tần Dương chẳng thèm để nang. Giờ đây, khi nhìn thấy Tần Dương lần nữa, hắn chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát. Ngươi cũng tới sao? Tần Dương nhìn về phía Liễu Phương Ngọc, thản nhiên nói. À, cái đó, vừa vặn đi ngang qua. Liễu Phương Ngọc cảm thấy nhức đầu, mang theo vài người phía sau, liền xoay người rời đi, không dám chậm trễ chút nào. Mọi người chung quanh, lúc này đều như rơi vào mộng. Tình huống gì đây? Liễu Phương Ngọc và Tần Dương có quan hệ gì? Tại sao dường như Liễu Phương Ngọc nhìn thấy Tần Dương? Giống như chuột thấy mèo vậy, mọi người tụ tập ở khu 36 làm gì? Tần Dương lúc này mỉm cười nói, nơi đây giờ đã thuộc về ta, Tần Dương, nếu không có chuyện gì, xin tán đi. Vừa nghe những lời này, mọi người đều nhìn nhau, ngươi là cái thá gì, phủ 36 này, ai phê chuẩn thuộc về ngươi? Một gã đệ tử không nhịn được quát lên, đúng vậy, nơi đây linh khí tràn đầy, học viện đã bỏ mặc nơi này hàng nghìn năm, ngươi nói là của ngươi. Ta xem cái gia hỏa này là thấy nơi đây có linh khí, muốn tự mình chiếm đoạt mảnh đất trăng. Mọi người bỗng chốc tức giận, dường như Tần Dương đang chiếm đoạt thứ thuộc về họ. Ô, Tần Dương thấy mọi người có vẻ không hài lòng, cười nói, khu 36 được xưng là quỷ khu, không ai hỏi thăm, ta đặc biệt đã xin Hứa Thông Thiên trưởng lão, đồng thời cũng đã dùng nhiều tiền xin viện trưởng, mới vừa mua được mảnh đất này, một tháng trước, ta đã vào ở nơi đây, cho nên... Nơi đây, ta nói là của ta. Khi lời vừa dứt, Diệp Tử Khanh cùng mấy người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Họ đúng là đã xin Hứa Thông Thiên trưởng lão để vào ở khu 36. Nhưng Tần Dương từ khi nào lại xin viện trưởng mua được khu 36? Người nói mua lại, có phải là thật không? Một gã đệ tử không phục nói, đúng, ngươi nói rất đúng. Tần Dương nhìn về phía tên đệ tử kia, cười híp mắt nói, ta nói mua lại thì chính là mua lại. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức tức giận không thôi, gã sa hỏa này, tính khí thật lớn, có đúng là coi mình là thiên vương lão tử không? Chỗ này có rất nhiều linh đồ đệ tử, hơn nữa, đều là các cao thủ linh thai cảnh, khẩu khí thật lớn, Một đạo thân ảnh lúc này bước ra, nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, ngươi chính là Tần Dương phải không? Người này mặc trường sam màu trắng, khí tức trầm ổn, cước bộ vững vàng mạnh mẽ, mang theo một thanh trường kiếm, giống như một vị kiếm tiên phiêu bồng. Đúng vậy, chính là ta, nghe nói lần trước, ngươi ở bên ngoài Linh Các đã cuồng vọng nói thiên kiếm hội chúng ta, trong mắt ngươi không bằng chó má. Nam tử lạnh lùng nói, bên cạnh hắn là Chử Tồn Kiếm, gã này, xem ra lần trước Phương Thế Thành và Viên Cương dạy dỗ còn chưa đủ, lời này, ta không nói qua. Tần Dương lúc này thoải mái nói, thế nhưng thực sự, trong mắt ta, thiên kiếm hội không bằng chó má. Đừng nói đến thiên kiếm hội, những thứ như thiên tử đảng hay liễu môn cũng đều giống như vậy. Cuồng vọng, gã này, đúng là muốn chết. Tiểu tử này, thật sự không biết sống chết. Đoàn người lập tức xôn xao, ở thiên thần học viện, dám can đảm nói ra những lời này, mà còn có thể sống qua 3 tháng, thì căn bản là không tồn tại. Tần Dương, quá cuồng vọng, muốn chết. Nam tử lúc này, vừa sải bước ra, sát khí bộc phát. Triệu Vô Hà lần này thật sự tức giận, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, giống như hạt giống của kiếm khách. Trong thiên kiếm hội, hắn đã đạt tới kiếm tổn nhất khí trọng. Cái này Tần Dương, rốt cuộc có lai lịch gì, lại ngông cuồng như vậy? Không phải lần trước thí luyện được số 1 hay sao, mà dám càn rỡ như vậy? Thật sự không biết trời cao đất rộng, cũng không trách được, mới gia nhập thiên thần học viện, làm sao biết bên trong có nhiều phe phái và đệ tử cường đại. Tần Dương lúc này chỉ ngoảnh mặt nhìn người nam tử Triệu Vô Hà, hắn phất tay gọi Diệp Tử Khanh, Tử Khanh ở đây, chỉ cần phế đi một tay là đủ, dù sao cũng trong thiên thần học viện sát nhân không tốt. Đúng, vừa dứt lời Diệp Tử Khanh đã bước ra, mọi người lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Diệp Tử Khanh, đùa gì thế, nàng chỉ mới 1 tháng trước ở Linh Hải cảnh bát trọng, trong nội viện đệ tử với bản chất hoàng thể, quả thực không ai có thể tranh đấu. Nhưng Triệu Vô Hà là linh thai kỳ tam trọng, uy danh hiển hách trong linh đồ đệ tử, không phải chuyện đùa. 1 tháng trôi qua, dù Diệp Tử Khanh có lợi hại hơn hoàng thể, cũng chỉ có thể thăng lên tới linh thai kỳ mà thôi, sao nàng có thể đối kháng với Triệu Vô Hà? Diệp Tử Khanh, ngươi địa vị cao quý, là Diệp gia tiểu thư, ta không muốn lấn lướt ngươi. Triệu Vô Hà lạnh lùng nói, nhưng nếu ngươi cứ nghe lời thằng ngu này, ta cũng không khách khí. Ồ, còn dám mắng ta? Tần Dương phất tay nói, 2 cánh tay đều phế rồi. Đúng vậy, Diệp Tử Khanh lúc này cầm tử văn roi, một đạo tử quang từ từ khuếch tán ra. Triệu Vô Hà thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Diệp Tử Khanh vốn khuynh quốc khuynh thành, nhưng sao lại luôn nghe lời Tần Dương như vậy, thật khiến người ta tức giận. Đã như vậy, Diệp tiểu thư, ta sẽ không khách khí. Triệu Vô Hà khuôn mặt lạnh đi, rút trường kiếm sau lưng ra, một ánh kiếm lóe lên, quang hòa bốc lên. Diệp Tử Khanh thấy vậy cũng chỉ cười, bên ngoài lạnh lùng nhưng không có gì khác. Tử văn roi lúc này lóe sáng, một tiếng bộp vang lên, phanh, ngay sau đó một tiếng vang mạnh mẽ truyền ra, mặt đất trong khoảnh khắc đó bắn ra quang mang 4 phía, ầm ầm vang dội, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Linh thai kỳ 4 trọng, trong sát na, mọi người tại đây nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Tử Khanh 1 tháng trước còn là linh hải cảnh bát trọng, giờ đây nàng đã tiến thẳng lên linh thai kỳ 4 trọng, trong 1 tháng thời gian để thăng 5 trọng cảnh giới thực lực, đây chính là hoàng thể khủng bố sao? Mọi người vào thời khắc này biểu tình cứng ngắc, đáng chết, làm sao có thể? Triệu Vô Hà lúc này mặt mũi âm trầm, thần tình dữ tợn, hắn đạt đến linh thai kỳ tam trọng đã hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa đạt được để thăng. Giờ đây hắn trừng mắt nhìn người nhỏ hơn mình nhưng lại vượt trội hơn cả hắn, kiếm ý hạt giống mở. Triệu Vô Hà trong lòng một tiếng thấp quát, trường kiếm trong tay lập tức phát sáng, hàn quang lấp lánh, kiếm ý hạt giống. Diệp Tử Khanh lúc này trán xuất hiện một tia lạnh, lùng sát khí, trong tay nàng trường tiên nhanh chóng tuôn ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tử Khanh đã từ việc quang kiếm theo roi đến bây giờ thuần thục và chuyên chú. Tần Dương nói không sai, nàng không có may mắn trong việc lĩnh ngộ kiếm, chỉ cần là kiếm tu lợi hại nhất, theo nhỏ đến lớn, gia tộc nàng đều là kiếm tu mới là tốt nhất để tu luyện. Nhưng bây giờ, khi va chạm với trường tiên, nàng càng thêm hiểu rằng, Trường Tiên mới thực sự tốt hơn với mình. Chứng kiến Triệu Vô Hà thi triển kiếm ý hạt giống, kiếm thuật công kích càng thêm mãnh liệt, Diệp Tử Khanh tựa như đứng sững bên bờ biển đá ngầm, không chút sức mẻ, bá kiếm chém. Triệu Vô Hà hạ giọng quát, khuôn mặt đỏ lên, trường kiếm trong tay hắn vẽ ra từng đạo kiếm khí, nhằm ép Diệp Tử Khanh. Ngay sau đó, hắn lao thẳng về phía nào, kiếm nhằm vào ngực Diệp Tử Khanh. Vô dụng, Diệp Tử Khanh thản nhiên đáp, tay nàng vung lên, bùm, một roi rơi xuống, tử văn roi mang theo từng cơn gió mạnh, lập tức đánh tan kiếm khí. Theo đó, trường tiên cuốn lên, Triệu Vô Hà chỉ có thể từ công chuyển sang thủ, nhưng hắn không thể làm gì. Một tiếng va chạm vang lên, Triệu Vô Hà ngay lúc đó bị chém xuống, oanh, trong khoảnh khắc hắn ngã xuống đất, thân thể bị trường tiên trói buộc. Diệp Tử Khanh không chút khách khí kéo trường tiên, Triệu Vô Hà lúc này bị kéo về bên cạnh nàng. Diệp Tử Khanh giơ hai tay ra, hai ngón tay trong khoảnh khắc này trực tiếp chọc ra, kẹt kẹt, tiếng vỡ vụn vang lên, một tiếng hét thảm truyền ra, phế, nàng thật sự đã phế bỏ hai cánh tay của Triệu Vô Hà. Trong chớp mắt này, xung quanh lâm vào tĩnh mịch. A, à, tiếng thảm thiết vang lên, khuôn mặt Triệu Vô Hà lúc này tái nhợt, ngươi. Nhưng lúc này, Diệp Tử Khanh căn bản không thèm nhìn, trực tiếp xoay người, đi về phía Tần Dương và đứng vững, lần sau hãy chú ý. Mọi người đều là đồng môn đệ tử, nói chuyện khách khí một chút có phải tốt hơn không? Tần Dương vỗ tay, thản nhiên nói, được rồi, tại chỗ này, 36 khu là của ta, hiện tại linh khí tăng cường, đó cũng là việc của ta, các ngươi tự đi về chỗ của mình đi. Quá cuồng vọng, một tiếng quát vang lên, mọi người đều sửng sốt, ai dám mạnh miệng như vậy? Vừa rồi linh thai kỳ tam trọng Triệu Vô Hà đã là ví dụ điển hình, Đỗ Trầm, Vân Tiêu Đoàn Đỗ Trầm, thảo nào lại có sức mạnh như vậy. Cũng không trách được, nơi này tốt như vậy, Tần Dương nói là của hắn, thì chính là của hắn sao? Các đại phái đệ tử chắc chắn không vui, ngươi là ai? Tần Dương cũng mở miệng hỏi, Đỗ Trầm bước ra, nhìn Tần Dương và nói, ta nghĩ người nên biết, ta tới từ hệ phái nào, Tần Dương, tốt nhất ngươi hãy giao lại 36 khu, nơi đây, linh khí phong phú, không phải ngươi một nội viện đệ tử có thể nắm giữ. Ồ, Tần Dương lúc này cười, Tử Khanh, tên này cũng rất cần ăn đòn, dạy dỗ hắn một trận, phế vật, Đỗ Trầm quát khẽ, dựa vào nữ nhân, có gì tài ba, ngươi, Tần Dương, hãy đơn đả độc đấu với ta, muốn kích tướng ta, Tần Dương thấy buồn cười, đáng tiếc là vô dụng. Tử Khanh, giáo huấn hắn đi. Diệp Tử Khanh lúc này thuần thục hơn nhiều, không nói nhiều lời vô ích, vọt thẳng ra, chỉ có điều. Đỗ Trầm lần này là linh thai kỳ ngũ trọng cảnh giới. Mặc dù ở bên trong linh đồ đệ tử, linh thai kỳ ngũ trọng cũng là một tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Thực lực của Đỗ Trầm không thể so sánh với Triệu Vô Hà. Người vừa bị phế hai cánh tay, nhưng Diệp Tử Khanh vẫn không hề sợ hãi. Tần Dương đã dạy nàng, thì nàng sẽ giao huấn tốt. Tử văn roi lần nữa tuôn ra, Diệp Tử Khanh lúc này khuôn mặt lạnh nhạt, giống như băng sơn nữ thần trong mắt mọi người, cao ngạo và lạnh lẽo cô quạnh. Diệp Tử Khanh, ta cao hơn ngươi một trọng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đỗ Trầm lúc này tay không, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền kình vào thời khắc này bị linh khí quấn theo, trùng kích vào hai gò má của Diệp Tử Khanh. Cùng lúc đó, trường tiên quét ra, hư không lúc đó vang lên một tiếng vỡ tan khi quyền kình giao nhau với soi tinh thần. Ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bức đối phương lùi lại. Trong khoảnh khắc này, xung quanh các đệ tử đều phải tản ra. Linh thai kỳ với linh khí hùng hậu so với linh hải cảnh, thao túng linh khí và sức bật đều vững vàng tăng lên mấy lần. Ngươi quả nhiên có chút tài năng, không hổ là hoàng thể. Đỗ Trầm lúc này mặt mũi cẩn thận, nhưng hắn vẫn sở hữu sự tự tin vô cùng. Đối mặt với Diệp Tử Khanh, hắn tin tưởng không thể thua. Giờ phút này, thua nên thuộc về Diệp Tử Khanh. Trong lòng vừa nhen nhóm ý niệm, Đỗ Trầm siết chặt hai tay, lực đạo dần dần tăng thêm. Đứng hàng linh trường, môn trường pháp này là nhị phẩm trung trở linh quyết, thuộc loại khó tu luyện trong Thiên Thần Học Viện. Hắn đã tốn 3 tháng mới hoàn toàn nắm giữ. Giờ đây thi triển ra, Diệp Tử Khanh nhất định không thể ngăn cản. Phanh, một dấu bàn tay trực tiếp tuôn ra, ngưng tụ linh khí, trong nháy mắt mở rộng, mang theo một khí thế bá đạo, khi trưởng ấn tiến gần Diệp Tử Khanh, nó đột nhiên phân thành hai, rồi bốn cái hướng thẳng tới nàng. Diệp Tử Khanh khuôn mặt lạnh đi, nàng lập tức rút roi ra, tiếng nổ vang lên không ngừng. Cuối cùng, nàng đỡ được tất cả trưởng ấn, lùi lại 5 bước mới dừng lại. Lợi hại, mọi người lập tức xôn xao bàn luận. Đỗ Trầm ở Linh Thai Kỳ ngũ trọng, thuộc hàng cao thủ, lần trước có người nói, Linh Thai Kỳ lục trọng sư huynh đều bại trong tay hắn. Diệp Tử Khanh tăng cao tu vi nhanh chóng, khẳng định có cạm bẫy, không phải chuyện tốt. Đúng vậy, nếu Diệp Tử Khanh bại, xem Tần Dương còn kiêu ngạo thế nào. Đừng vội, ngươi không thấy Thiên Tử Đảng Linh Đổ Tứ Kiệt đều ở đây sao? Khi chứng kiến Diệp Tử Khanh có dấu hiệu suy yếu, mọi người đều nín thở chờ đợi nàng bại.